run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1477 bàn giao di ngôn bom cay lập tức bảo tạc. Hai con mắt đau đớn rơi lệ. Chỉ cần là người đều sẽ vô ý thức che mắt. Trừ phi đi qua huấn luyện đặc thù người mới có khả năng vi phạm người bản năng. Liêu Đông Khả hắn hiển nhiên không có đi qua huấn luyện đặc thù. Bất quá hắn tại che không ngừng rơi lệ con mắt về sau. Cấp tốc huy động truy thủ đâm về cố chạm. Hắn mắt không thấy đường, nhưng là lâm chiến kỹ năng vẫn còn bằng lấy ý thức có thể cảm thấy cố chạm vị trí. Bệ hạ, hắn liền là Liêu Đông Khả hắn cha. Cố Sao con mắt đỏ, mắt thấy truy thủ đâm vào cố tứ gia phía sau lưng. Lực trùng kích để cho cố tứ gia thân thể nghiêng về phía trước, một đầu hướng trên mặt đất ngã quỵ. Cố Trạm. Long Khánh Đế đẩy ra che trước mặt mình thị vệ. Nhanh chóng chạy tới. Cố Trạm phía sau lưng còn đâm truy thủ. Hắn chật vật không chịu nổi. Máu me khắp người. Ngẩng lên trắng bệch gần như trong suốt khuôn mặt. Thần. Thần cũng coi là bắt được. Giúp ngài bắt được Liêu Đông Khả hãn rồi a. Đừng trò chuyện. Long Khánh Đế ngồi xổm người xuống ôm lấy Cố Trạm. Tay đè chặt không ngừng chảy máu phía sau lưng vết thương. Cố Trạm. Chấm không cho phép ngươi chết. Hắn hiểu được vì sao như vậy sợ đau sợ chịu khổ Cố Trạm vừa rồi ở trước mặt mình một câu đều không nói. Rõ ràng bọn họ xông tới lúc Cố Trạm còn gọi rất lớn tiếng. Đầu ngốc a, ngươi để cho chấm nói ngươi cái gì tốt ngươi liền an phận làm cái sống phóng túng. Tham sống sợ chết sùng thần. Bị chấm sủng ái không tốt sao Long Khánh Đế nghẹn ngào. Mí mắt phiếm hồng. Nên nhát gan sợ chết lúc. So với ai khác đều gan lớn. Làm ngươi có chín cái mệnh. Có phải hay không khù khù khù. Theo cố tứ gia ho khan. Hắn bên môi máu chảy trôi. Thần liền thì không muốn bệ hạ khó xử. Chờ. Nếu là thần đi bệ hạ đừng thương tâm. Đem thần nên đến ban thưởng phân cho cố cẩn cùng con rể. Cố Sát có tước vị. Hắn tính tình nhảy thoát. Không thích hợp hậu thường. Bệ hạ bảo hắn một đời vinh hoa là đủ rồi. Mới giáng sinh xong bào thai. Bọn họ có đại ca cùng cố cần chiếu cố. Thần cũng không lo lắng. Lại có là được. Cố Sao nhỏ giọng khóc. Lại níu lại Lục Tranh. Âm thầm bóp Lục Tranh một cái. Lấy nàng cha tính tình có thể nói nhiều lời như vậy. Nhất định không đâm đến muốn hại. Hơn nữa không giao đại song di ngôn kiếm đủ chỗ tốt cảm động khóc Long Khánh Đế tuyệt sẽ không ngất đi. Đại phu đã tùy thời gian mệnh, Lục Tranh đem thuốc cầm máu viên nhét vào cố tứ gia trong miệng. Cố tứ gia ập ủ cảm xúc bị phá hư. Bệ hạ. Thần còn không yên lòng giao giao. Lần này nàng không đường là sống nhi vẫn là sinh nữ. Ngài đều ở cho nàng thời gian mấy năm. Quá gấp cho Lục Hầu gia nạp thiếp. Thần chết rồi cũng không thể an ninh. Long Khánh Đế. Cố tứ gia hít một hơi thật sâu. Hướng Long Khánh Đế chậm rãi bước lên khóe miệng. Thật tốt. Bệ hạ tới cứu thần. Thần thật cao hứng. Có thể chết ở bệ hạ trong ngực. Thần chết cũng không tiếc. Cố Trạm thần đi. Cố tứ gia trực tiếp nhắm mắt lại. Ngược lại cũng không phải giả vờ ngất. Hắn là thực đau a. Thụ thương nhiều. Cố tứ gia cũng có thể đánh giá ra bản thân thương thế. Là chịu một truy thủ. Có thể cách muốn hại còn xa. Không đến mức lập tức đem hắn đâm chết. Dù sao cố tứ gia mấy năm gần đây cũng là thường xuyên luyện một lần thuật phòng thân. Trước kia hắn chỉ là ăn chơi thiếu gia. Không có người sẽ đem thích khách lãng phí ở trên người hắn. Từ khi hắn làm Long Khánh Đế sủng thần về sau. Cố tứ gia tự nhận đắc tội không ít người. Trừ bỏ tăng cường bản thân phòng hộ lực lượng bên ngoài. Hắn cũng ở đây cố sao theo đề nghị. Học mấy chiêu bảo mệnh kỹ năng. Dựa theo cố sao thuyết pháp cũng nên hắn có thể chống đến viện binh đến thời điểm A. Vừa rồi cố sao nhắc nhở hắn trò chơi chính là hắn từ cố sao học được. Mà cố sao chỉ là đem hiện đại thuật phòng thân giản hóa một lần. Chỉ cần có thể đào thoát. Liêu Âm chờ chút dưới ba đường thủ đoạn cũng là có thể dùng một chút. Lý Dũng đám người khinh thường vì đó. Có thể cố tứ gia đối với đơn giản như vậy trực tiếp chiêu số đặc biệt ra thích. Không chi phí quá nhiều công phu luyện tập. chỉ phải phối hợp cứu viện, xác suất thành công lại cao. Cố Tứ gia thích nhất không chi phí lực đảo mệnh chiêu số. Long Khánh Đế mắt thấy Cố Trạm hôn mê, dọa đến khuôn mặt trắng bạch, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi thử hơi thở. Lúc đoạn lúc tiếp theo, khí tức yếu ớt. Long Khánh Đế trực tiếp ôm lấy Cố Trạm thái y, mau gọi thái y tới. Lục Tranh bản muốn đỡ hắn một cái, dù sao Long Khánh Đế ôm Cố Tứ gia hơi có vẻ miễn cưỡng. Hắn lo lắng Long Khánh Đế không chịu nổi, đem nhạc phụ vứt, khiến cho nhạc phụ tổn thương càng thêm tổn thương. Long Khánh Đế bước chân rất nhanh, đem Cố Trạm ôm vào một bên phòng. Cố Giao khẽ thở dài một cái. Bệ hạ vẫn là ôm nam nhân khí lực. Mặc dù không thoải mái, nhưng cũng sẽ không ngã phụ thân. Lục Tranh dương mắt giữ dằn cảnh cáo bốn chu thị vệ môn. Các ngươi tốt nhất làm như không thấy, đem vừa rồi sự tình tiêu ở trong bụng. Bọn thị vệ phía sau lưng phát lạnh, nhất là bảo hộ Long Khánh Đế bọn thị vệ, bọn họ đều đã nhìn quen thuộc. Khi nào hoàng thượng không đúng Cố Tứ gia đặc thù, bọn họ mới có thể kỳ lạ. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ tới hoàng thượng đối với Vĩnh Nhạc Hầu là chân tâm thật ý. A phi, hoàng thượng tổng có thể đột phá bọn họ nhận thức. Ha ha ha. Trung Nguyên hoàng đế nguyên lai là một đoạn tụ. Lục Tranh, cha đẻ chơi nhạc phụ. Lục hoàng hậu sẽ ra sao? Ngươi vì quyền thế cùng thái tử chi vị, liền nhạc phụ đều kính dâng ra đi. Ầm, Liêu Đông Khả hãn tự nhiên bị bọn thị vệ bắt lấy. Sợ hắn tự sát, trước kiểm tra vào trong miệng phải chăng tàng có thuốc độc. Hắn nhọc nhằn mở ra thông đỏ mắt, nhìn chằm chằm Lục Tranh, giễu cợt nói: mẹ ngươi thực sự là đáng thương a, cả một đời không có đạt được Trung Nguyên hoàng đế tâm. Ầm, Lục Tranh nắm đấm đập nện tại Liêu Đông Khả hãn phần bụng, nắm đấm vùi lấp vào trong thịt gần một nửa. Phốc, Liêu Đông Khả hãn thổ huyết. Lục Tranh nhìn thấy Trần Bình còn có cái gì không minh bạch, chỉ định nhạc phụ đem Trần Bình thân thế xuyên phá. Làm sao ngươi biết Lục hoàng hậu đối với bệ hạ si tâm một mảnh? Ngươi gặp qua nàng sao? Hay là nghe ngươi cái gọi là quốc sư nói, cầm trước kia Lý gia tổ tiên lưu lại vài miếng giấy liền đến Trung Nguyên tìm kiếm bí bảo. Lục Tranh thanh âm rất nhẹ, bí bảo nhất bộ phận then chốt một mực tại Liêu Đông. Cái gì? Liêu Đông Khả hãn nói ra. Làm sao có thể ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Lục Tranh lui lại mấy bước, giọng mỉa mai cười một tiếng. Ngươi đời này đều khó có khả năng lại có cơ hội trở về. Liêu Đông Khả hãn phun ra huyết càng ngày càng nhiều, con mắt dần dần ảm đạm. Không có cơ hội cùng ngươi một trận chiến là bản hãn đời này tiếc nuối. Bản hãn không nên, không nên một lòng tìm kiếm bí bảo, có lẽ chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Cho dù không thắng được ngươi, cũng không trở thành thất bại thảm hại. Không, ngươi thất bại ở chỗ xem thường nhạc phụ ta. Lục Tranh cười khẽ, ngươi cho rằng hắn chỉ là một cách ăn chơi thiếu gia Cố Trạm? Liêu Đông Khả hãn giọng nói vô cùng vì phức tạp. Bản hãn bị bại không oan, liền biết người biết ta đều không làm được. Vĩnh Nhạc Hầu, hắn không đơn thuần là vận khí tốt a. Hắn bị Cố Trạm lừa gạt, thám tử đưa đến trước mặt hắn tư liệu, có thể không có một cách nào nhấc lên Cố Trạm là có thực học. Cao nữa là đều hâm mộ Cố Trạm vận khí tốt. Kỳ thật cha ta suốt đời mộng tưởng chính là sống phóng túng, có thể các ngươi từng bước một đem hắn bức thành Vĩnh Nhạc Hầu. Cố Sao bứt lên khóe miệng, các ngươi quá xấu rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1478 làm người tức giận. Trước có Cố San cố lộ mấy nhi nữ trả thù Cố Tứ gia, để cho hắn không thể không phấn khởi phản kháng, phá hủy hắn cố định tốt hưởng lạc quỹ đạo. Sau đó làm quen Long Khánh Đế, lại là từng lớp lộn. Giống như Liêu Đông Khả hãn dạng này thần trợ công, Cố Tứ gia mới hoàn toàn trở thành không ai dám trêu chọc. Luôn luôn gặp ngoài ý muốn. Còn sự cố thể chất, không, hẳn là vận khí nhịp thiên Vĩnh Nhạc Hầu. Liêu Đông Khả hãn huyết nhà càng nhiều, hắn một mặt không còn muốn sống, đôi mắt dần dần ảm đạm xuống. Ngươi không muốn biết chôn ở ngươi bên dưới cung điện bí bảo là hình dạng gì? Cố Sao dương lên đuôi lông mày, Ta nhớ được ta ngoại tổ bên trên chính là lưu lại câu nói này. Ta cứu cứu. Cha ta đều không biết a. Chỉ có ta xem qua một người nhìn qua. Ngươi nói ngươi trực tiếp tới tìm ta. Uy hiếp làm ta sợ thoáng qua một cách ngừng lại. Vì bảo mệnh cùng trong bụng ta hài tử. Ta chưa hẳn không chịu nói. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác đi tìm ta cứu cứu. Còn mang thêm ta vị kia thiên đạo thân nhi tử phụ thân. Ngươi không chỉ có không được đến chỗ tốt. Trả lại cho ta cha đưa thật lớn một phần công lao. Về sau bệ hạ càng được sủng ái yêu tín nhiệm cha ta Liêu Đông Khả hãn ngô ngơ. Liêu đỉnh điểm tiểu thuyết vượt quai web. Me mệnh ngăn chặn phẫn nộ, không thể tức giận, hắn không thể bên trong Cố Sao kế. Cố Sao cố ý lừa gạt hắn, buộc hắn tức giận hối hận. Bất quá bí bảo quả thật chôn ở Mồ Hôi Cung phía dưới Cố Trạm là lão thiên gia thân nhi tử Liêu Đông Khả hắn đầu óc ông ông tác hưởng. Ngũ tạng lục phủ giống như bị ném vào nóng hổi chảo dầu đồng dạng. Đủ kiên cường cái này đều không có bị tức chết sao? Cố Sao nhích miệng yêu kiều quỳ gối. Liêu Đông Khả hãn thực sự là vất vả khả hãn. Biết rõ gần nhất cha ta cấp bách cần công lao củng cố thánh sủng. Biết rõ cha ta sợ Lục Hầu gia tại chiến trường bên trên lâm vào cuộc diện bế tắc. Ngươi thật xa từ Liêu Đông chạy đến kinh thành, cho ta cha đưa kinh nghiệm, đưa trang bị. Không, vì cha ta giải trừ tai họa ngầm, làm vẻ vang thêm vinh dự, tăng thêm cha ta tại bệ hạ trong lòng phân lượng, để cho ta cùng các ca ca ngày tháng sau đó càng giàu sang hiển hách. Cố Sao sán lạn cười một tiếng, ngài thực là người tốt đâu. Phốc, Liêu Đông Khả hắn không biết bản thân rốt cuộc có bao nhiêu huyết có thể nôn. Hiến máu giống như ngăn không được đồng dạng từ trong miệng chảy ra. Trước mắt từng đợt mê muội. Ngươi tốt, hắn bị kích thích đến ngất đi, thân thể mềm ngã trên mặt đất. Hắn giỏi về khống chế quản lý tâm tinh mình, nhưng mà suối quẩy đến đụng phải Cố Sao. Không nói trước hắn từng dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn qua Cố Sao, muốn đem Cố Sao chiếm thành của mình. Chính là hắn đâm phụ thân trói đi cứu cứu Cố Sao liền không khả năng không báo thù. Chết rồi, Cố Sao lạnh lùng hỏi. Lục Tranh tự mình xoay người xem xét, còn có một hơi thở, nên không chết được. Bệ hạ cũng càng muốn lưu hắn một người sống, để cho hắn mắt thấy Liêu Đông hủy diệt, hắn tất cả chí hướng hóa thành hư vô. Cố Sao nói ra, bây giờ chiếm cứ chủ động người là bệ hạ. Ai ngươi? Liêu Đông không thấy hắn tỏa chấn. Hắn huyên để con cháu cùng gia nhập liên minh thủ lĩnh đều có thể lật tung Liêu Đông. Ta nhớ được hắn còn có nhi tử hắn Mồ Hôi Phi cũng coi là một thông minh nữ nhân. Có lẽ nàng có thể phụ tá nhi tử mình. Sẽ không. Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời, nàng không có cơ hội. Liêu Đông Khả hãn đều bị nhạc phụ làm cho nửa chết nửa sống. Lục Tranh nếu như công không được Liêu Đông, hắn còn không bằng bắt trước nhạc phụ làm sống phóng túng ăn chơi thiếu gia. Không tức giận làm sao có thể không tức giận? Cố Sao ngón tay lập tức đâm Lục Tranh cánh tay, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không có gặp cha ta thổ thương, nếu không phải ta cùng hắn ăn ý, có huấn luyện tẩu tẩu môn, chỉ mong lấy người khác khi nào có thể tìm tới cha ta. Ý ngươi là bọn họ không bằng chó, nói đến có lỗi sao? Lục Tranh không lên tiếng, xác thực không bằng chó cái mũi linh mẫn. Kỳ thật tẩu tẩu môn còn có thể làm rất nhiều chuyện. Cố Sao cười khẽ. Ngươi có thể không nên xem thường bọn chúng. Ở chúng ta vậy, còn có một cái từ, gọi chó nam nhân đâu. Lục Tranh mím mím khóe miệng. Có lẽ lời này nên để cho bệ hạ nghe một chút. Ngươi làm sao xác định bí bảo tại Mồ Hôi Cung? Nhạc mẫu tổ tiên thật đúng là lưu lại manh mối không có a. Cố Sao thản nhiên nói ra. Ta cố ý lừa hắn. Ai để cho hắn tổn thương cha ta, tốn sức tìm đầu ngay tại trước mắt hắn. Đối với hắn là cái không nhỏ đả kích. Bất quá ta không nghĩ tới hắn liền nhanh như vậy tức đến ngất đi. Liêu Đông Khả hắn năng lực chịu đựng lại điểm kém cỏi. Mặc cho ai đều không chịu nổi. Lục Tranh phát giác Cố Sao mang thai về sau. Không, phải nói cùng hắn thản nhiên về sau, càng ngày càng hướng nhạc phụ đồng dạng. Không sợ hãi. Nàng tin tưởng hắn Lục Tranh là thỏa mãn. Hắn có được chân chính linh hồn. Có thể ngẫu nhiên hắn cũng sẽ bị Cố Sao làm cho cực kỳ im lặng. Cố Sao nhìn xem bị Long Khánh Đế đuổi ra người, không phải Liêu Đông Khả hãn. Bệ hạ có thể làm chúng ôm cha ta, mặc dù có thể cảnh cáo bọn họ không cho phép nói lung tung, thế nhưng là ta vẫn là khí không thuận. Nàng căn bản không muốn phụ thân lưu lại cùng Long Khánh Đế đoạn tụ thanh danh, trở thành người đời sau đam mỹ tiểu thuyết tài liệu. Lục Tranh nhẹ nói. Việc này đã không phải là chúng ta có thể quyết định. Hết sức liền tốt. Cố Sao thăm thắm thở dài, con mắt thâm trầm. Làm nhi nữ đều ở hết sức. có thể không chịu nổi Cố Tứ gia thường xuyên xảy ra vấn đề. Long Khánh Đế Hào không cố kỵ khăng khăng sủng. Thái y đi tới form mình hành lễ. Vĩnh Nhạc Hầu đã thức tỉnh. Bề hạ chính dỗ dành hắn uống thuốc. Hạ quan cẩn thận cho hầu gia đã kiểm tra. Hắn phía sau lưng tổn thương cũng không viêm chúng yếu hại. Truy thủ cũng đã lấy xuống. Cẩn thận điều dưỡng liền không có gì đáng ngại. Bất quá hầu gia lần này tổn thương nguyên khí. Càng chịu không nổi ủy khuất. Chịu không nổi khí. Về sau dưỡng thương lúc. Nhiều theo hầu gia. Cố Sao khóe miệng giật một cái. Cố Tứ gia vốn là yếu ớt. Lại có thái y phân phó. Cố gia còn có thể chứa nổi hắn hầu hạ một cái không thích ăn dược lại có thể làm lại không đành lòng bệnh hoạn chính là tra tấn. Hơn nữa độ phó là địa ngục cấp. Cố Sao nhẹ giọng hỏi. Có thể hay không để cho bệ hạ đem cha ta tiếp đi hoàng cung dưỡng bệnh ngươi mới vừa nói qua hết sức. Giỏi thay đổi là nữ nhân bản năng. Trước kia ngươi đã nói giác quan thứ 6 cùng yêu cầu trưởng phu một lòng là nữ nhân bản năng. Ăn, nữ nhân bản năng so nam nhân nhiều một ít. Cố Sao mặt không đổi sắc. Điểm ấy lời nói liền có thể làm cho nàng xấu hổ tốt xấu nàng ra mặt cũng là cùng Cố Tứ gia cùng một chỗ luyện ra. Lục Tranh lỗ tai giật giật. Loáng thoáng có thể nghe được trong phòng động tĩnh. Hơi có vẻ mất tự nhiên. Bệ hạ nên không bỏ nổi nhạc phụ. Chỉ có đem nhạc phụ phóng tới hắn dưới mí mắt. Bệ hạ mới có thể yên tâm một chút. Cho nên cha ta sẽ vào cung dưỡng bệnh ăn. Lục Tranh nghe được ý là dạng này. Ai ta lo lắng bệ hạ không kiên nhẫn đem cha ta đuổi ra hoàng cung. Cố Sao vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cố Tứ gia tính tình lại không tốt. Cha nàng tổng muốn thật tốt phục vụ lấy. Bệ hạ cam tâm tình nguyện bảo hộ nhạc phụ. Hơn nữa bệ hạ đã thành thói quen tùy hứng nhạc phụ. So ngươi ta càng có thể chiều theo dễ dàng tha thứ nhạc phụ. Lục Tranh hạ giọng trước một hồi bệ hạ nhiễm lên bệnh dịch chính là nhạc phụ chăm sóc. Trong phòng, Long Khánh Đế đau lòng nói Cố Trạm đừng khóc, ngươi. Ngươi khóc đến chấm tâm. Ngài cũng đừng nói tan nát cõi lòng, không biết làm sao bây giờ lời nói. Cố Tứ gia nói ra thần không thích. Run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1479 sau tiếp theo Long Khánh Đế trong mắt thương yêu diệt hết. Thái dương ẩm ẩm nhô lên. Mặt sạm lại. Quả thực nhìn không được đập Cố Trạm cái ướp sát một bàn tay. Bề hạ Cố Trạm phía sau lưng thủ thương. Tự nhiên đến nằm sấp. Cái ướp đến rồi lập tức. Vô tội ủy khuất nói ra. Thần đã rất đau. Ngài làm sao vẫn yêu phủ thần đầu đánh hư thần liền không thông minh. Ngươi vốn là đến cùng kẻ ngốc giống như. Cái kia bị thần lắc lư cuốn lấy Liêu Đông Khả hắn không phải đầu ngốc bên trong đầu ngốc. Ngài trước kia còn nói hắn là một cái cực kỳ đối thủ cường hãn. Tỉnh táo cơ trí. Hiểu được liên hợp. Im miệng Long Khánh Đế cực kỳ nghĩ không muốn thừa nhận bản thân tán thưởng qua Liêu Đông Khả hãn. Liền xúc động như vậy vùng trộm chạy tới Trung Nguyên. Liêu Đông Khả hắn còn dám tới bắt Cố Trạm hắn không phải đầu ngốc. Mà là đụng phải chấm kỳ thật thần cảm thấy hắn thật xui xẻo. Bị tẩu tẩu môn đánh bại a. Long Khánh Đế càng tiếc nuối vừa rồi Cố Trạm hôn mê lúc yên tĩnh. Mặc dù lúc ấy hắn đặc biệt đừng lo lắng. Rất muốn nghe Cố Trạm nói chuyện. Thế nhưng là Cố Trạm sau khi tỉnh lại. Cái kia là chân khí người a. Bệ hạ cha ta nên uống thuốc. Khủ khủ khủ. Long Khánh Đế ho khan che giấu xấu hổ quay đầu nhìn lại Cố Sao cùng Lục Tranh đứng ở cửa. Tranh Nhi hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng mà Cố Sao thần sắc phức tạp, Long Khánh Đế minh bạch nàng vừa rồi toàn bộ đều nghe được. Các ngươi đừng hiểu lầm. Chấm mới vừa rồi không có Cố Trạm nói đến tan nát cõi lòng. Hắn đang nói mê sảng. Chấm chỉ là nhìn hắn thổ thương. Có chút đau lòng thôi. Long Khánh Đế giải thích nói. Hắn lại không thích ăn dược. Yếu ớt cực kỳ. Lại thích khóc. Chấm đối với hắn ngoan không hạ tâm. Bệ hạ tâm tư. Ta cực kỳ lý giải. Cha ta một mực không che đậy miệng. Bệ hạ đối với hắn nhân từ khoan hậu. Chưa từng trách tội tới hắn. Ta cùng nương thân huyên đệ rất là cảm kích. Cố Sao quỳ gối, nội tâm nhổ nước bọt còn không bằng không giải thích. Bản thân lại không nói gì. Bệ hạ đây không phải nơi đây vô ngân 300 lượng Long Khánh đế phảng phất ý thức được vấn đề. Thăm thắm thở dài. Cố Trạm vẫn là đi cung bên trong dưỡng thương, mẹ ngươi cần phải chiếu cố tân sinh xong bào thai còn phải quan tâm ngươi. Long Khánh đế chứng trạc đàng hoàng nói ra, hơn nữa chấm gặp thời thường hỏi thăm Cố Trạm liên quan tới Liêu Đông Khả hãn sự tình ở bên cạnh chấm cũng thuận tiện điểm. Ngài nói phải chính là cha ta có nguyện ý hay không. Thần không muốn đi ngươi nguyện ý. Long Khánh đế nheo lại đôi mắt. Cố tứ gia quyết đoán từ tâm sợ thần. Thần liền dựa vào bệ hạ. Bất quá thần vẫn phải là sớm cùng ngài chào hỏi. Cố tứ gia mí mắt còn đỏ lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi lệ. Thần bị thương. Chịu không được giày vò. Hơn nữa thần dưỡng thương lúc. Khó tránh khỏi có đôi khi làm ầm ĩ. Tâm tình không tốt. Bệ hạ ngài cũng không thể phiền chán thần. Để cho thần tổn thương càng thêm tổn thương. Thần gây ngài. Ngài không để ý tới thần là được. Tuyệt đối đừng đô xen. Chờ thần tâm tình tốt. Tiếp tục cùng ngài nói chuyện cẩn thận. Dù sao người bị thương khó chịu lúc. Nhìn cái gì người đều phiền chán. Tựa như con nhím đồng dạng. Nếu như nói không lời hay. Đều không phải cố ý. Long Khánh đế Thái Dương gân xanh giật giật. Còn nữa không ngươi tâm tình không tốt. Có phải hay không chấm đến lửa ngươi. Ngài không cần lừa thần, chỉ cần cho thần vàng bạc châu báu, thần tâm tình liền sẽ tốt rồi. Cố tứ gia cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Long Khánh đế sắc mặt. Thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Ngài coi như xem ở thần tử tất xích công lao bên trên. Đối với thần nhiều một chút tha thứ. Chấm còn chưa đủ tha thứ ngươi, ngươi đều nhanh lên trời. Bệ hạ. Thần mới vừa rồi không có khóc. Ở đối mặt Liêu Đông Khả hãn lúc cũng không khóc. Bởi vì thần biết rõ chỉ có tại trước mặt ngài. Thần khóc. Ngài mới sẽ đau lòng. Lời nói này để cho Long Khánh đế khá là chua xót. Chỉ có ngài mới chịu đáp ứng thần rất nhiều yêu cầu. Chua xót không thấy Long Khánh đế liền không nên đối với hắn ôm có hy vọng. Ngươi trước uống canh dược chấm đi thẩm vấn Liêu Đông Khả hãn. Long Khánh đế nhìn về phía Cố Sao để cho tỳ nữ hầu hạ. Nơi này còn thật không có tỳ nữ. Ta có thể chiếu cố cha ta. Cố Sao cũng không có cảm giác xã rời. Liêu Đông Khả hãn vừa rồi nôn thật là nhiều máu, đã bất tỉnh qua. Thổ huyết, ta cùng hắn nói mấy câu. Hắn liền bất tỉnh. Vừa rồi ta còn cùng Lục Hầu gia nói. Hắn năng lực chịu đựng kém một chút. Bệ hạ hỏi thăm hắn lúc. Nhiều rồi chút nước lạnh. Hắn hẳn là có thể thanh tỉnh. Bất quá ngài tốt nhất cách hắn xa một chút. Hắn thường xuyên thổ huyết. Đừng để máu tươi tung tóe ngài một thân. Cố Sao bưng chén thuốc đi đến Cố tứ gia trước mặt. Trước cẩn thận tra nhìn vết thương còn đau không đau. Cố tứ gia vô cùng thành thật. Đôi mắt ướt sũng, rất đau. Ta đã giúp ngài báo hơn phân nửa thù. Còn lại đợi ngài vết thương chuyển biến tốt đẹp. Lại đi giày vò Liêu Đông Khả hãn. Ân. Cố tứ gia gật gật đầu. Vẫn là Giao Giao biết mình tâm tư. Ngươi dạy ra công phu dùng tới bên trên. Bom tay cũng dùng tới. Lúc trước gia liền nói hữu dụng. Ngươi còn không tin. Quả nhiên có chuẩn bị so luống cuống tay chân mạnh. Cố Sao cho hắn mấm thuốc. Long Khánh đế cùng Lục Tranh lúc rời đi. Cố tứ gia nuốt xuống chén thuốc. Nâng lên thanh âm. Bệ hạ. Thần đã cùng Trần Bình nói. Hắn là Trấn Quốc công phu nhân nhi tử. Ngài sẽ không thừa nhận thân phận của hắn. Lúc ấy thần chỉ nghĩ kéo dài thời gian. Vô luận hắn nói cái gì. Ngài tuyệt đối đừng đối với hắn mềm lòng. Thần cảm thấy hắn đối với Liêu Đông Khả hãn trung thành so đối với ngài càng cao. Hắn hoàn toàn thành man di một đầu chó. Vừa rồi hắn đối với thần một chút đều không khách khí. Thần trên người tiên tổn thương cũng là Trần Bình tự mình cầm soi rút. Long Khánh đế sắc mặt càng thêm đen chấm nhớ kỹ. Thái y rút truy thủ ra lúc, Long Khánh đế đã thấy Cố Trạm trên người răng khắp nơi tiên tổn thương. Hắn vốn cho rằng là Liêu Đông Khả hãn nghiêm hình bức cung. Như thế nào cũng không nghĩ đến là Trần Bình thần vốn không muốn sách hắn. Có thể thần sợ ngài bị hắn ảnh hưởng tới. Thần chính tai nghe được Trần Bình gọi Liêu Đông Khả hãn nghĩa phụ. Tất nhiên hắn nhận người khác làm cha. Ngài liền coi hắn là man di đồ chó con được rồi. Hắn đã không đáng ngài lãng phí nữa bất luận cái gì tâm tư. Cố Tứ Gia con mắt lấp lóe. Xem thường nói ra. Liền thần dạng này tham sống sợ chết người đều có thể thủ ở trung thành ranh giới cuối cùng. Hắn so thần cũng không bằng. Cũng không nghĩ một chút hắn tán thành mồ hôi làm nghĩa phụ. Trừ bỏ buồn nôn ngài bên ngoài. Liêu Đông Khả hắn coi như tiến binh Trung Nguyên. Hắn lại có thể được cái gì làm vua bù nhìn không nói bách tính có thể hay không thần phục hắn. Liêu Đông Khả hắn đều không đáp ứng. Nghe nói còn cùng An Vương mưu đồ bí mật Nam Bắc phân liệt quốc triều. Thực sự là một đôi đầu heo. Liêu Đông Khả hắn lãnh binh nhập quan liền vì tác thành cho bọn hắn An Vương không nghĩ tới Trần Bình phản quốc. Cố Sao nói ra. An Vương rốt cuộc là bệ hạ nhi tử. Nhận qua chính thống nhất nghiêm cẩn giáo dục. Sẽ không tựa như Trần Bình đồng dạng ngu xuẩn. Long Khánh Đế cảm kích nhìn Cố Sao một chút. Một cách Trần Bình liền đầy đủ chán ghét. An Vương nếu là cùng Trần Bình một dạng. Long Khánh Đế càng khó chịu hơn. Giao Giao quá ngây thơ rồi. Cố Tứ Gia nói ra. Gia cũng không tin An Vương. Liền tản mệnh dịch độc hại bách tính sự tình đều làm được ra. Có thể cùng Trần Bình uống máu ăn thề người. Xét đến cùng cùng Trần Bình cũng là kẻ giống nhau. Tại tính mệnh du quan lúc. Bọn họ vứt bỏ chính là giáo dưỡng. Đọc sách nhiều người sẽ cho mình phán quốc tìm hợp lý do. Để mà trấn an bản thân. Cố Tứ Gia nhìn xem Long Khánh Đế, ngài có lục hầu gia đủ để. Run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1480 thanh tẩy cùng bà Cố Tứ Gia tận lực cho các con hợp lý thích hợp an bài. Chân chính coi trọng nhi tử nhưng Thủy Chung chỉ có một cái. Tuyển định về sau, hắn tất cả tài nguyên đều sẽ hướng tuyển định nhi tử nghiêng. Nói chung, hắn sẽ không nửa đường thay đổi nhân tuyển. Cố Cẩn chính là hắn chọn chúng nhi tử, tập trung hắn tất cả tâm huyết. Cũng là hắn cho tự chọn tương lai chỗ dựa. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm cất bước đi ra ngoài. Lục Tranh sắp xếp người bảo hộ nơi đây, hắn cùng Cố Sao nói vài câu về sau, mang thị về trước kinh thành. Cố Tứ Gia là tìm được. Lục Tranh nghĩ mượn cơ hội này cẩn thận si tra kinh thành. Tận lực bắt được ẩm núp tiến đến Liêu Đông thám tử. Lục Tranh suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không thông. Liêu Đông Khả hắn làm sao lại to gan như vậy, hắn dám tự mình đến kinh thành hoàn toàn không đem Lục Tranh để vào mắt. Nhưng nếu không có người Trung Nguyên tiếp ứng, Liêu Đông Khả hắn sợ là không dễ dàng như vậy yên tâm lớn mật vào kinh. Liêu Đông Khả hắn xa lưới đối với sắp khai hỏa cùng Liêu Đông chiến tranh cực kỳ có chỗ tốt. Đợi đến bắt sống Liêu Đông Khả hắn tin tức truyền ra về sau, đám quan chức chưa hẳn lại nghĩ đến một trận chiến thu phục Liêu Đông. Sẽ có người đề nghị dùng đàm phán bức Liêu Đông cúi đầu xưng thần. Lục Tranh không phải chiến tranh cuồng ma. Hắn cũng không muốn chiến tranh. Nhưng là hắn càng không nguyện ý đem nguy hiểm lưu cho đời sau. Tất nhiên trận chiến này sớm muộn cũng phải đánh. Vì sao không phải hắn đến từ chỉ huy Lục Tranh triệt để thanh tẩy thám tử về sau. Hắn xuất chinh sau cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Bởi vậy, Lục Tranh vội vàng chạy về kinh thành. Cẩm y vệ phối hợp hắn đi động. Lục Tranh bắt không ít người hiểm nghi. Thậm chí bắt một chút có hiểm nghi cùng Liêu Đông Khả hãn cấu kết triều thần. Có võ tướng cũng có văn thần. Bị bắt võ tướng huân quý các phu nhân nhao nhao bên trên trấn quốc công trước mặt khóc lóc kể lể oan uổng. Luôn luôn mềm lòng do sự trấn quốc công lần này ngoài ý muốn cường ngạnh. Mọi thứ đều lấy Tranh Nhi làm chủ. Ta tin tưởng Tranh Nhi sẽ không oan uổng một người. Lục Hằng biết được tin tức so đến trước mặt mình khóc được nữ nhân càng nhiều. Hắn tán thành Lục Tranh phán đoán. Có người phản quốc. Kỳ thật nhìn thấy Lục Tranh trả lại danh sách lúc. Hắn không phải là không có qua hoài nghi. Cảm thấy Lục Tranh đà kích mặt quá rộng. Trên danh sách người có mấy cái cũng là Lục Hằng chỗ coi trọng tín nhiệm người. Hắn sợ Lục Tranh có tư tâm mượn cơ hội này trả thù. Lục Hằng nhớ kỹ Cố Trạm nói chuyện qua, tin tưởng nhi tử ngoại nhân lại thân cận đều không nhi tử thân cận. Lục Tranh phẩm hạnh không đến mức oan uổng trả thù bọn họ. Theo Lục Tranh trả lại thẩm vấn, khẩu cung càng ngày càng nhiều, Trấn Quốc Công càng tức giận. Trước kia tại chiến trường bên trên tổ huyết chiến đấu hăng hái người hư hỏng. Bọn họ nhưng lại chưa chắc đã có phản quốc chi tâm. Chỉ là bọn hắn không ít cùng Liêu Đông người tự mình làm ăn. Buôn bán nhân sâm các loại dược liệu, đem mối thiết các loại vật phẩm buôn bán đến Liêu Đông kiếm lấy phong phú bạc. Liêu Đông khả hãn chính là mượn sinh ý. Đạt được bọn hắn ký phát thông quan chứng minh. Liêu Đông khả hãn dịch dung thường phục về sau. Nghênh ngang đi tới kinh thành. Đáng chết. Bọn họ đều đáng chết. Trấn Quốc Công nói với Lục Tranh. Một cách cũng đừng lưu. Báo cáo bệ hạ về sau. Khẩn cầu bệ hạ tức khắc câu huyết. Không cần chờ đến thu được về. Bọn họ không xứng tiếp tục sống sót. Ở tại bọn họ thu lấy Liêu Đông người bạc lúc. Sao không nghĩ nhớ năm đó chết ở Liêu Đông gót sắt như trên bào, sao không suy nghĩ một chút Thái Tổ như thế nào gian nan đem bọn họ đuổi ra Trung Nguyên. Thái Tổ cùng phụ thân đến chết đều không quên lưu lại di ngôn. Thu phục Liêu Đông. Giải quyết triệt để Trung Nguyên tai họa ngầm. Lục Tranh đưa cho Lục Hằng một chén nước trà. Lão Quốc Công có thể chưa hẳn liền chết. Thái Tổ đương nhiên là chết rồi. Thậm chí đem Lý gia tổ tiên chôn ở bên cạnh mình. Táng nhập Thái Miếu. Lục Tranh trước kia tưởng rằng đối với công thần ngợi khen. Thu thập tin tức càng ngày càng nhiều về sau. Lục Tranh phán đoán Thái Tổ là sợ người ta chạy rồi a. Như vậy tính toán ra, không chừng Lão Quốc Công mới là nhất xấu bụng một cái. Đương nhiên hắn những ngày này bận biểu tinh không nói chuyện không đâu, phỏng đoán sẽ chỉ cùng Cố Sao bí mật thảo luận. Mà không phải cùng Trấn Quốc Công nói. Lục Hằng hung hăng phát tiết một trận. Ngã ngồi trên ghế. Bọn họ biến. Thua thiệt lần này lấy ra mấy người. Lúc đầu ta còn dự định để cho bọn họ phụ tá ngươi. Một khi bọn họ đem Lục Tranh kế hoạch tác chiến tiết lộ ra ngoài. Lục Tranh sợ là đến lâm vào khổ chiến. Không chừng sẽ còn. Lục Hằng không dám tiếp tục suy nghĩ. Ta chỉ biết dùng ta mình nhìn chúng chọn lựa ra tướng sĩ. Lục Tranh căn bản là không có để ý qua Lục Hằng xuất ra tướng sĩ. Không phải không tin được. Mà là bọn họ đã không có lúc tuổi còn trẻ nhuệ khí. Càng thèm muốn an nhàn. Lục Tranh một lần nữa điều dạy bọn họ còn không bằng dạy bảo nhiệt huyết người trẻ tuổi đến tại kinh nghiệm chiến trường. Lục Tranh không cho rằng có thể quyết định chiến tranh thắng bại. Lục Hằng tự giễu nói ra. Hoàng thượng vẫn muốn để cho ta đem Lục gia nhân mạch giao cho ngươi. Ta cũng cảm thấy những vật này đối với ngươi hữu dụng. Có thể ngươi căn bản là không có nghĩ tới những người này mạch. Bản thân huấn luyện ra tướng sĩ càng đáng tin, dùng cũng thuận tay. Chúng ta trung quy là lạc hậu. Trấn Quốc Công thở dài một hơi. Bệ hạ mang theo Cố Tứ gia đi hoàng trang tĩnh dưỡng. Mấy ngày gần đây nhất bệ hạ thường xuyên đem Hà đại nhân đám người kêu lên. Phảng phất bệ hạ cố ý xài bạc tu thiện một tòa lâm viên. Tập hợp đủ cảnh đẹp. Dùng để giải nóng nghỉ phép. Lục Tranh gật đầu nói. Ta cũng nghe nói. Hà đại nhân dẫn người làm tính ra. Cần mấy trăm vạn lượng bạc. Đây vẫn chỉ là tiền kỳ đầu nhập. Mấy ngày nay ngự sử vạch tội sổ gấp dần dần nhiều hơn. Đầu mâu mặc dù không dám trực chỉ nhạc phụ. Tại trong tấu chương có không ít đều ám chỉ bệ hạ không nên nghe nhạc phụ đề nghị. Mấy trăm vạn bạc đầu nhập đối với ngươi chinh chiến cũng có ảnh hưởng. Bệ hạ cũng mau triệu kiến ta. Ta là đồng ý hay là phản đối, Lục Hằng tự biết trốn không thoát. Rất muốn nghe nghe Lục Tranh ý kiến. Lục Tranh nói ra. Tu thiện một tòa có thể truyền thừa hậu thế lâm viên. Hiển lộ rõ ràng quốc triều giàu có văn minh. Ta cho rằng cũng không phải là chuyện xấu. Huống chi hiện tại quốc triều có bạc ủng hộ bệ hạ yêu thích hưởng thụ. Về sau đầu nhập bạc. Không phải có Cố Cẩn sao, có thể tốn mới có thể nhiều kiếm bạc. Bệ hạ mới có thể tán thành Cố Cẩn mở buôn bán trên biển. Đối ngoại cướp đoạt. Tìm kiếm hải ngoại vàng bạc. Lục Tranh nghiêm túc nói. Bệ hạ hỏi ngài lúc. Ngài hãy nói chỉ cần lưu lại cơ bản cứu tế cùng triều đình vận chuyển bạc. Còn thừa bạc, Bệ hạ nghĩ an bài thế nào liền an bài thế nào. Hơn nữa Liêu Đông bên kia cũng phái người đến đàm phán. Dựa theo nhạc phụ ta ý nghĩa, trước hung hăng gõ một bút bạc. Liêu Đông khả hắn là không thể nào thả đi. Hắn ăn dùng đãi ngộ muốn nhìn Liêu Đông phải chăng bỏ được ra bạc. Nhạc phủ ngươi thời khắc đều không quên bạc. Lục Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng cố tứ gia không thiếu tiền. Làm cho cùng tiến vào tiền con mắt bên trong tựa như. Há miệng ngậm miệng bạc. Bạc. Nhạc phủ nói bạc chân thật nhất. Sẽ không phản bội ngươi. Hơn nữa có bạc. Nhi nữ cũng sẽ. Nhiều hiếu thuận. Nhiều nịnh nọt. Đồng dạng cũng là lão gia tử. Có bạc vốn liếng phú quý lão gia tử so nghèo rớt mồng tơi người trôi qua càng tốt hơn. Con cái càng muốn thân cận. Lâu trước giường bệnh không hiếu tử. Nhạc phụ ý nghĩa. Chỉ cần có bạc. Bệnh bao lâu đều có hiếu tử hiền tôn hầu hạ. Lời này tức phủ ngươi bọn họ nghe không khó chịu sao Giao Giao cực kỳ đồng ý đây. Cùng ta nói. Từ giờ trở đi liền muốn tích lũy bạc. Về sau cũng sẽ không đem bạc đều lưu cho con cái. Toàn tâm vì con cái kính dâng. Lão trong tay người đến có bạc. So có nhi tử càng đáng tin. Lục Hằng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1481 chuyện phiếm lòng người dễ biến. Cho dù là con gái ruột thịt. Tiền tài sẽ không cải biến. Trừ phi đụng phải nạn đói. Khi đó bạc liền không có đồ ăn trọng yếu. Giao Giao từng đối với nhạc phụ nói một câu. Ngươi cho rằng có bạc người không sung sướng sai. Mười phần sai. Có bạc người chỗ hưởng thụ được khoái hoạt. Nghèo khó người nghĩ cũng nghĩ không ra. Tức phủ ngươi rất có thú vị. Trấn quốc công Lục Hằng thì thảo nói ra. Ăn. Cùng Giao Giao cùng một chỗ mỗi ngày đều rất mới lạ. Nàng hiểu ta. Hơn nữa cực kỳ ấm áp. Ta cùng nàng cho dù cãi nhau không cao hơn nửa canh giờ. Ta nhất định hướng nàng chịu thua. Ngươi chịu thua đúng. Lục Tranh gật đầu nói đường đường nam tử hán đại trượng phu tại sao có thể để thây tử chịu thua đâu. Cái này chỉ sợ là nam tử hán bị đen thảm nhất một lần. Lúc trước Lục Hằng hâm mộ Trấn quốc công phu nhân lúc hắn đều rất ít hướng phu nhân chịu thua. Đúng rồi. Trần Bình. Hoàng thượng có từng hỏi thăm qua hắn Lục Hằng ngắm lấy Lục Tranh thần sắc. Giải thích nói. Ta không phải quan tâm hắn. Chỉ là sợ hắn tại thay đổi trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng vì hắn đau lòng. Tranh nhị. Trần Bình người tặc làm cha. Phản bội quốc triều. Không nói bệ hạ. Ta tuyệt sẽ không lại cho hắn. Càng sẽ không vì hắn lần nữa hỏng giữa chúng ta tình cảm. Dù là hắn vẫn là. Tỷ tỷ nhi tử. Ta cũng sẽ không thừa nhận hắn. Thậm chí ta sẽ đích thân ghét liếu hắn. Tránh khỏi hắn cho tỷ tỷ mất mặt. Ngài không cần giải thích. Nhiều năm như vậy. Ta đối với ngài còn là hiểu rõ. Ở trong lòng trọng yếu nhất là Lục gia. Là chiến công. Thứ nhì là Lục hoàng hậu. Lục Tranh đã có Giao Giao cùng nhạc phủ bọn họ. Đã không còn cảm giác cô đơn. Lúc này Lục Hằng đối với hắn phải chăng yêu thương, hắn sớm đã không thèm để ý. Cùng Lục Hằng nói nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là không muốn Lục Hằng đụng phải Long Khánh Đế danh giới cuối cùng. Bệ hạ gặp cũng không thấy hắn. Sai người hung hăng giúp Trần Bình một trận. Đánh hắn ra chóc thịt bong. Trần Bình đánh nhạc phủ bao nhiêu roi. Bệ hạ nhân với gấp 10 lần còn trở về. Bệ hạ ăn oán rõ ràng. Trần Bình nên đánh. Hung hăng đánh mới là. Dám đả thương cố tứ gia. Hắn không có đầu óc. Lúc trước Liêu Đông khả hãn đều không bỏ được tổn thương nhạc phụ ta. Cuối cùng không phải nhạc phụ gọi ra thân phận của hắn. Nhạc phụ chưa chắc sẽ thủ thương. Lục Hằng cúi đầu uống trà. Lục Tranh tiếp tục nói. Bất quá nhạc phụ sau khi bị thương. Cùng Hoàng thượng thông báo di ngôn mới ngất đi. Hắn khẩn cầu Hoàng thượng tốt với ta. Đừng bởi vì dòng dõi liền giúp ta nạp thiếp. Ngươi chẳng phải là lại trễ cố tứ ra một bước đúng. Lục Tranh nhận mệnh gật đầu. Từ từ nhạc phổ trên người. Ta phát hiện cùng thiên đạo thân nhi tử phân cao thấp chính là mình tìm không thoải mái. Ta đã bỏ đi. cùng Giao Giao cùng một chỗ hưởng thụ Nhạc Phụ phúc phận. Dù sao mình phấn đấu quá cực khổ, Liều Nhạc Phụ lại dùng ít sức lại bớt lo, chỉ muốn đạt tới mục tiêu, không cần so đo quá nhiều. Người khác không có ta dạng này Nhạc Phụ. Lục Hằng miễn cưỡng nuốt xuống nước trà, không có phun ra ngoài. Bất quá nước trà phảng phất hóa thành tảng đá ngăn ở dạ dày, gian nan trượt. Cố Tứ ra nhiều bản lãnh lớn, để cho một mực chỉ dựa vào chính mình Tranh Nhi đều có dựa vào Nhạc Phụ quang vinh tự hào chuyển biến thiên đạo thân nhi tử là Nhạc Phụ ngươi bệ hạ đều thừa nhận. Lục Tranh nói ra, bệ hạ nói bản thân thay trời tuần thú, cùng Nhạc Phụ nên làm chi kỷ. Ta xem bệ hạ đối với Nhạc Phụ ngươi, giống như Cố Thanh đối với Cố Tứ gia. Nửa nửa để ở chung, khó trách Cố Thanh cho tới bây giờ không nóng nảy muốn nhi tử mình. Cố đại nhân là nói qua, đời này đem đối với nhi tử tình cảm đều dùng tại Nhạc Phụ trên thân. Bởi vậy Nhạc Phụ phải giúp hắn nuôi ra một có thể chống đỡ môn hộ ưu tú nhi tử. Cố Thanh tiểu thiếp sinh hạ nhi tử đã cùng Cố Tứ gia cuối cùng đến xong bào thai cùng một chỗ nuôi. Lục Tranh hé miệng khẽ cười một tiếng. Kỳ thật thảm nhất phải là Cố Cẩn. Thành thân muộn, sinh nhi tử cũng muộn. Bây giờ những hài tử này đều trông cậy vào Cố Cẩn. Cố Sao nói qua bản thân chỉ phụ trách vỡ lòng, sau khi lớn lên giáo dục đều giao cho Tam Ca. Đồng dạng tại hài tử giai đoạn trưởng thành, không thể thiếu phụ thân làm bạn. Cố Sao tin tưởng Lục Tranh lại là người cha tốt, càng tin tưởng giáo dục học nhà quan điểm. Dù thông minh hài tử đều cần phụ mẫu làm tấm gương. Theo Cố Sao, Lục Tranh kỳ thật liền có một chút nhân cách thiếu thốn, có bản thân hủy diệt cuồng bạo gen. Cũng may còn không nghiêm trọng. Cố Sao nguyện ý để cho Cố Tứ gia cùng Lục Tranh nhiều ở chung, ngóng trông Cố Tứ gia đối với sinh mạng nhiệt tình, đối với hưởng lạc truy cầu ảnh hưởng Lục Tranh, đến mức ấm áp Lục Tranh cái gì. Cố Sao cho tới bây giờ liền không nghĩ tới bản thân đi làm tình yêu cùng hôn nhân bên trên, nàng vẫn là so đo được mất, thậm chí so Lục Tranh càng ích kỷ. Cố gia quen thuộc liền là huyên trưởng như cha. Lục Hằng nghĩ đến Cố Cẩn, ngươi cho con của ngươi tìm cách hảo lão sư. Bất quá ta hay là hy vọng hắn có thể thừa kế nghiệp cha, như ngươi đồng dạng tại chiến trường bên trên kiến công lập nghiệp, san bằng Liêu Đông là Tranh Nhi sứ mệnh, đối ngoại khuyết trương, hoàn thành phụ thân không dám yêu cầu xa vời nguyện vọng, phải dựa vào con của ngươi. Lục Tranh cười cười, hiển nhiên Cố Cẩn đối cháu ngoại an bài cùng Lục Hằng là không giống nhau. Cùng Lục Hằng nói thật đến dọa sợ hắn. Tại Lục Hằng trong lòng, hoàng đế cao nhất, hoàng quyền nặng nhất. Trần Bình được đưa đi Cẩm Y vệ cùng nàng giam chung một chỗ. Lục Tranh nói ra, bệ hạ cho đi Trần Bình thể diện, đối ngoại tuyên bố hắn xấu hổ tự vận. Chỉ phải thức thời triều thần cũng sẽ không lại đề lên Trần Bình. Hoàng thượng xử trí như thế nào Liêu Đông Khả Hãn, nghe nói hắn tự sát 3 lần đều bị ngăn lại. Bệ hạ phái người thời khắc nhìn chằm chằm. Nhạc phụ đề nghị bệ hạ cho hắn ăn chút mềm gân tán, để cho hắn toàn thân bất lực, ngủ cả ngày so suy nghĩ tự sát mạnh. Bệ hạ đồng ý thần y phối tốt dược nhi, nghe nói có thể đạt tới nhạc phụ yêu cầu hiệu quả. Nhạc phụ ngươi đề nghị nhìn như hoang đường, suy nghĩ kỹ một chút hắn dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết vấn đề. Đây cũng là bệ hạ không thể rời bỏ hắn một trong những nguyên nhân. Lục Hằng đối với Cố Tứ gia vẫn là rất khâm phục. Hắn đi theo Long Khánh Đế nhiều năm, một mực nơm nớp lo sợ, không dám tùy ý. Liền cẩn thận như vậy còn bị Long Khánh Đế hố một cái. Nhạc phụ trên người ưu điểm cùng khuyết điểm một dạng đột xuất. Hiếm thấy nhất là hắn khuyết điểm có thể cấp tốc chuyển hóa thành ưu điểm. Giao Giao nói qua, nhạc phụ rất thông minh, chỉ là cái này đời dùng tại hưởng lạc tìm dựa vào trên núi. Lục Hằng thừa nhận tổng kết đến rất đúng chỗ. Cho dù gặp phải nguy hiểm, Cố Tứ gia luôn có thể bình an vượt qua. Gia vận khí bên ngoài, hắn năng lực ứng biến cũng không thể đánh giá thấp. Huống chi vận khí cũng là một phần thực lực, không ai có thể tùy tiện thành công. Thiên đạo thân nhi tử cũng phải có đầu óc mới thành. Hoàng Trang, Long Khánh Đế cùng vé vào trên giường mềm cố chạm cùng một chỗ nhìn xây dựng lâm viên bản vẽ. Cố Tứ Gia đưa ra không ít hảo ý gặp. Hắn càng thiên về hưởng thụ. Chấm có nói nhường ngươi cũng đi lâm viên, ngươi yêu cầu so chấm còn nhiều, chấm đều cảm thấy nghỉ mát lâm viên là cho ngươi tu. Bệ hạ, thần cũng cống hiến 20 vạn lượng bạc. Ngươi khi nào cống hiến bạc, chấm sao không biết rõ, lần này ngài cho thần ban thưởng. Bắt Liêu Đông Khả Hãn ban thưởng. Cùng thần dưỡng thương bạc. Thần đều quy ra bồi dưỡng trong lâm viên. Long Khánh Đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1482 hướng quốc khố vay tiền, tiền thưởng còn có thể như vậy quy ra, nghe phảng phất rất có đạo lý. Long Khánh Đế tức khắc đem ý niệm này dứt bỏ. Ngươi cầm chấm bạc quy ra thành tu lâm viên bạc. Sau đó cùng chấm cùng một chỗ hưởng thụ, đều nói ngươi ngu xuẩn. Bất quá chấm nhìn là chấm quá ngu. Đầu óc ngươi thông minh vô cùng. Bệ hạ. Cố Tứ Gia một mặt oan uổng ủy khuất. Chẳng lẽ ngài không nghĩ ban thưởng thần bạc, ngài luôn luôn là thưởng phạt phân minh người. Thần là bề tôi có công á. Hơn nữa thần thông cảm ngài tu lâm viên cần bạc. Cái này mới không cần ban thưởng. Kỳ vọng ngài có thể sớm ngày hưởng thụ được lâm viên cảnh sắc. Kinh thành ngày mùa hè bừa buồn chán vừa nóng. Ngài đi nghỉ mát đối với long thể cũng có chỗ tốt. Huống chi nghỉ mát có thể khiến cho ngài tâm tình tốt. Đối với triều thần liền sẽ không quá mức hà khắc. Không cần hướng bọn hắn phát tiết. Bọn họ cũng sẽ tốt hơn không ít. Không phải thần nói. Thời tiết quá nóng. Nhân tính tình dễ giận. Dễ dàng bạo tạc nổi giận. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm. Cố Trạm lời nói có đạo lý. Trước kia trời rất nóng. Lại nhìn triều thần đưa ra sổ gấp. Hắn xác thực nhìn xem bốc lửa. Nhìn không được lúc cũng sẽ để cho đám đại thần tại mặt trời đã khuất quỳ. Cố Trạm những lời này ngược lại là có thể rút ra dùng tại phản đối hắn xây dựng lâm viên quan viên trên người. Gần nhất ngự sử có phải hay không phản đối phải nói không ít. Không nhằm vào ngươi. Bất quá đều khuyên chấm thiếu nghe ngươi đề nghị. Cũng chính là thần gần nhất bắt lấy Liêu Đông Khả Hãn. Nhìn thấu Liêu Đông âm mưu. Xem như vì nước vì bệ hạ lập công. Bằng không bọn họ cũng không phải là khuyên giải bệ hạ xa lánh thần. Mà là như núi kêu biển gầm dâng sổ gấp. Chỉ trích thần không phải. Phảng phất thần phản bội triều đình. Tội không thể tha. Cố Tứ Gia thấy rất rõ ràng, chớ nhìn hắn ôm đùi, nhưng hắn đối với mình định vị nhận thức luôn luôn rất rõ ràng. Không có mấy lần công cứu giá, Cố Tứ Gia tuyệt không dám ở Long Khánh Đế trước mặt phách lối. Không phải Long Khánh Đế thực tình đợi hắn, hắn cũng sẽ không muốn nói cái gì liền nói cái gì. Như cùng hắn nói qua, không quan tâm người một nhà, coi như hắn rơi lệ mà chết, cũng sẽ không đau lòng vì... Kỳ thật bệ hạ xây dựng lâm viên, tập hợp đủ tất cả lối kiến trúc, cũng coi là cho hậu nhân lưu lại quý giá tài phú, để cho bọn họ không còn từ sử sách nhìn lên đến bệ hạ thống trị lúc phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an. Long Khánh Đế nhích miệng nói hay lắm, người khác vuốt mông ngựa đều không sống, Cố Trạm nghe thư thái. Bạc không lấy ra dùng, đặt ở trong quốc hố, không thể nói trước ngày nào chính là người khác. Nói năng bậy bạ, chấm đặt ở quốc phố bạc, thế nào lại là người khác cái này? Cố Tứ Gia liếc mắt, buồn bực thanh âm nói ra. Ngài muốn nghe lời nói thật, hay là lời nói dối? Thần sợ sau khi nói xong, không chỉ có đầu chịu bệ hạ đánh, lại muốn bị triều thần ghi hận. Trước kia bọn họ chỉ ghi hận thần được sủng ái. Được sủng ái mà kêu. Về sau sợ là thần sẽ bị bọn họ mắng chết. Được rồi. Thần vẫn là không nói. Vạn nhất bệ hạ ngày nào buồn bực thần. Không còn sủng thần. Thần không chiếm được tốt. Không chừng chính là thê thảm kết cục. Nói Long Khánh Đế trực tiếp bài chính Cố Trạm đầu. Bốn mắt tương đối. Chấm không buồn ngươi. Che chở ngươi cả một đời. Cùng chấm nói thật. Cố Tứ Gia không cách nào lại quay đầu. Mím mím khóe miệng, thần đói bụng. Thiếu cho chấm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bây giờ có thể cùng chấm nói thật người cũng về sau ngươi. Chấm đối với ngươi không tốt sao? Ngươi không phải rất có lòng tin chấm có thể sủng ngươi cả một đời? Cố Tứ Gia do dự một chút, nói ra. Tốt à. Thần nói là được. Kỳ thật bệ hạ cũng không cần sủng thần đời. Chờ bệ hạ phiền chán thần. Thả thần rời đi. Không gặp thần là được. Ngài nói phiền chán. Thần bản thân sẽ lẩn mất xa xa. Đến lúc đó có ý hướng thần bỏ đá xuống giếng. Bệ hạ ngài nghĩ thêm đến thần tốt. Tha thứ thần. Thần liền biết đủ. Không có ngày đó chấm có thể không nỡ bỏ ngươi lẩn mất xa xa. Long Khánh đế âm thầm thề, cho dù chết rồi, không chừng hắn cũng sẽ để cho Cố Trạm chôn cùng. Quốc phố bạc không nhất định là bệ hạ. Thần ý là, bệ hạ vạn nhất đi. Bạc chính là tương lai hoàng đế. Giao giao cùng thần nói một câu. Thần rất tán thành. Nhân sinh bi thảm nhất sự tình không ai qua được người đi. Bạc không xài hết. Thần có thể đem tước vị gia đình. Châu báu dụng cụ. Cùng bản độc nhất tranh chữ lưu cho con cháu môn. Nếu như còn lại bạc quá nhiều không xài hết. Thần sẽ đau lòng. Rất thống khổ. Không muốn chết đâu. Long Khánh đế đưa tay lại cho Cố Trạm cái ướp một bàn tay. Nổi lên nửa ngày. Ngươi liền cùng chấm nói những lời này hắn vừa rồi còn tưởng rằng Cố Trạm có thể nói ra khó lường lời nói. Chẳng lẽ bệ hạ sẽ không đau lòng. Long Khánh đế muốn nói sẽ không. Nhưng tại Cố Trạm trong mắt trong suốt dưới. Hắn thật đúng là không nói ra được lời trái lương tâm. Nhất là đối với Long Khánh đế mà nói. Đã cho nhi tử hoàng vị. Bạc không xài hết. Thật có như vậy một chút khó chịu. Thần cùng bệ hạ đều quen như vậy. Lại trí thú hợp nhau. Bệ hạ cùng thần cũng sống như vậy. Nói cực kỳ đau lòng đến không đến mức. Tiếc nuối luôn luôn có. Dù sao bạc mua không được trường thọ. Cố tứ gia ngăn trở Long Khánh đế cánh tay. Ngày lại đánh thần. Thần thật là muốn ngốc. Không dám nói loại thứ hai khả năng. Long Khánh đế rút tay về. Ngồi ở một bên. Nói đi chấm cam đoan đánh không chết ngươi. Đánh không chết. Có thể giáo huấn. Bằng không hắn còn không phải bị Cố Trạm tức chết. Bệ hạ biết rõ triều thần bổng lộc kỳ thật cũng không tính là nhiều. Bọn họ con cái không ít. Xã giao đồng dạng không ít. Văn thần mua một ít chữ lời nói bút mực càng là cần đại bút bạc. Có thể văn thần không mua bản độc nhất cái gì. Cấp bậc liền quá thấp. Ngươi muốn nói cái gì bọn họ tham ô đòi tiền hối lộ không được. Cố tứ gia lắc đầu nói. Tham ô đòi tiền hối lộ dễ dàng bị điều tra ra. Đến lúc đó không chỉ có không cách nào làm quan. Sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Bọn họ chẳng phải là phí công đọc sách vài chục năm thư. Khoa cử con đường không dễ đi. Cách nào làm quan không phải từng bước một hết khổ. Bọn họ cũng không phải thần. Tùy tiện đều có thể cao trung. Ngươi, Long Khánh đế án lấy cái chán. Nói chính sự. Đừng cho chấm khoe khoang. Làm chấm không biết ngươi cao trung là thế nào đến không phải Cố Sao đột kích phụ đạo Cố Trạm. Không phải Cố cần quá mức ưu tú. Không phải Hà đại nhân nhường. Cố Trạm kiếp sau cũng không trúng được tiến sĩ. Bọn họ yêu quý Long Vũ không dám tham ô đòi tiền hối lộ. Nhưng là bọn họ có thể vay tiền. Long Khánh đế nghiêm mặt không ít. Hỏi. Hướng ai vay tiền ngài a? Trên đời này ai có thể so ngài càng có tiền hơn Cố tứ gia nói ra. Hướng thương nhân vay tiền. Không thể thiếu vì bọn họ làm việc. Làm quan khí chàng đều rất lớn. Hướng thương nhân cúi đầu. Bọn họ không vui. Mà cùng ngài vay tiền. Chỉ cần một tấm phiếu nợ là có thể. Lại không cần cho lời tức. Còn không sợ bị buộc trả tiền. Hai năm này mưa thuận gió hòa. Quốc khố nhập bạc so những năm qua nhiều. Chi tiêu lại so những năm qua thiếu. Quốc khố bạc ngài không cần lời nói. Không ra ba tháng. Cũng phải bị quan viên mượn đi hơn phân nửa. Long Khánh đế nắm chặt nắm đấm. Còn có việc này tại sao không có Hà đại nhân đã hết sức ngăn trở. Có thể bách quan như thế. Hà đại nhân còn có quan trọng hơn chuyện làm. Cũng không thể hàng ngày nhìn xem quốc khố a. Cố tứ gia thở dài, Hà đại nhân cũng thật đáng thương, lần trước cùng thần uống rượu xong, khóc đến nhưng thảm rồi. Long Khánh đế đứng dậy đi ra phía ngoài. Đem tất cả triều thần đều gọi đến run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1483 binh vực lẽ phải hết thảy cho chấm kêu đến. Một cách đều không cho thiếu. Long Khánh Đế nâng lên thanh âm, nổi giận đùng đùng, ai dám từ chối, chấm phái Cẩm Y vệ tự mình đi mời. Nói đến mời lúc, đã là cắn răng nghiến lợi. Ai đều không tin Cẩm Y vệ sẽ hảo hảo đi mời triều thần. Thủ lĩnh thái giám sợ choáng váng, vội vàng đi cho Hà Đại Nhân truyền lời. Long Khánh Đế mang theo Vĩnh Nhạc Hầu đi hoàng trang, bên cạnh hắn tùy thời đều đi theo mấy cái trẻ tuổi triều thần. Thay mặt mô phỏng thánh chỉ, hoặc là giúp Long Khánh Đế chân chạy, hoặc là bồi Long Khánh Đế thưởng thức thi từ ca phú. Bất quá từ khi Long Khánh Đế sủng ái Cố Tứ Gia về sau, Cố Tứ Gia thay thế vị trí bọn hắn, hoàng thượng đã thật lâu không nghĩ đàm luận thi từ ca phú, thưởng thức bản độc nhất họa tác. Đại đa số cũng là cùng Cố Tứ Gia uống rượu ngắm hoa, nghe hát xem trò vui. Nghe nói Long Khánh Đế nổi giận, tùy hành quan viên không dám lên tiếng, lại không dám cho kinh thành đưa tin. Không chừng là Vĩnh Nhạc Hầu gây bệ hạ không vui. Không có khả năng. Bệ hạ cùng Vĩnh Nhạc Hầu tức giận sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Bọn họ liền thấy tận mắt Vĩnh Nhạc Hầu đem bệ hạ tức khí mà chạy. Còn từng cười trên nỗi đau của người khác Vĩnh Nhạc Hầu được sủng ái mà kêu. Cũng không có qua nửa canh giờ. Long Khánh Đế trở lại Cố Tứ Gia bên người. Cố Tứ Gia chỉ cần nói một câu. Hoàng thượng đừng nóng giận rồi. Long Khánh Đế liền sẽ tha hắn, lại cùng Cố Tứ Gia hóa hảo. Chúng ta cùng Vĩnh Nhạc Hầu là không giống nhau. Có mấy lời có một số việc. Vĩnh Nhạc Hầu làm cũng không sự tình. Mà chúng ta làm chính là tội lớn. Người đồng nhân chinh lệch rất lớn. Thường xuyên làm bạn Long Khánh Đế triều thần đã thấy nhiều Cố Tứ Gia đặc thù, sớm liền đã thành thói quen. Bệ hạ, Vĩnh Nhạc Hầu khuyên ngài đừng nóng giận. Tổng quản thái giám cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nhẹ nói nói. Hầu gia nói, phạm sai lầm người cũng không phải ngài. Ngài cùng bọn hắn tức giận chọc tức Long thể, quá uổng phí. Long Khánh Đế lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt dần dần hòa hoãn mấy phần. Cố Trạm ngẫu nhiên tức giận đến chấm đau đầu. Hắn là chân chính trung thành với chấm. Người khác không dám nói thật. Cũng chỉ có Cố Trạm đồng ý nói. Bọn họ đều nói chấm phóng túng Cố Trạm, sẽ hủy chấm một đời anh danh. Lại không biết chỉ có Cố Trạm để ý chấm anh danh. Chỉ có hắn một cái ngóng trông chấm tốt. Chấm có thể nào không thương hắn nhường cho qua tại đơn thuần ngay thẳng Cố Trạm bị thế tục hại, rơi vào hạ tràng thê thảm. Tổng quản thái giám, hoàng thượng đây là chúng ta đi. Liền Cố Tứ Gia Cố kia cơ linh sức lực, còn có thể hạ tràng thê thảm coi như không có bệ hạ sủng ái. Cố Tứ Gia đều có thể mang lại giàu sang cho cả một đời. Làm Cố Cẩn cùng Lục Hầu gia là bài trí, ngươi tự mình đi gặp nhìn phòng bếp cho Cố Trạm ăn vặt làm tốt không biết miệng hắn chọn. Yêu ăn điểm tâm biết rõ. Điểm tâm đầu bếp một mực tại sáng tạo cái mới. Nghênh hợp Vĩnh Nhạc Hầu khẩu vị. Làm nhiều mấy thứ điểm tâm, hắn uống thuốc sau phải dùng ngọt ngào điểm tâm, hắn thương. Long Khánh Đế đáy mắt xẹt qua đau lòng. Lúc đầu hắn có thể trôi qua ung dung tự tại. Cố gia cũng sẽ không để hắn thủ thương thủ ủy khuất. Ngược lại bởi vì quen biết chấm. Cố Trạm trên người tổn thương phần lớn cũng là vì chấm. Nguyên khí cũng vì chấm hao tổn không ít. Hết lần này tới lần khác những người kia chỉ thấy chấm sủng hắn. Coi nhẹ hắn vì chấm bỏ ra. Sẽ chỉ ven rét. Không biết nhưng thật ra là chấm không thể rời bỏ Cố Trạm. Bởi vì mặt mụ. Long Khánh Đế tại về nữ sắc không quá truy cầu lớn lao. Không phải Cố Trạm thường xuyên bồi tiếp hắn, Long Khánh Đế sẽ cảm thấy cực kỳ tịch mịch. Cố Trạm để cho chấm trường thọ, mấy lần giúp chấm càn tai họa, chấm sủng hắn có lỗi sao? Không sai, Long Khánh Đế trịnh trọng nói ra. Duy nhất sai là chấm còn chưa đủ sủng hắn, để cho hắn tùy thời có thể cùng chấm nói thật. Lần này nếu như hắn không tiếp tục truy vấn lời nói, Cố Trạm tuyệt sẽ không nhấc lên quốc khố sắp bị đám quan chức mượn không sự tình. Cố Trạm không phải sợ hãi người khác vạch tội, mà là sợ bản thân không đủ tin tưởng hắn, sớm muộn sẽ phiền chán bỏ qua hắn. Long Khánh Đế càng ngày càng muốn trường thọ, để cho người trên đời đều thấy rõ ràng. Hắn có thể sủng ái Cố Trạm rất nhiều năm, cho đến chết cũng sẽ không phiền chán bỏ qua Cố Trạm. Tổng quản thái giám tận lực thu nhỏ tồn tại cảm giác, coi như mình là kẻ điếc là mù lòa. Long Khánh Đế căn bản không cần hắn trả lời thuyết phục. Long Khánh Đế đã sớm làm ra quyết định. Cố tứ gia còn muốn được sủng ái rất nhiều năm a. Hoàng Trang cách kinh thành rất gần. Long Khánh Đế lại đột nhiên dưới nghiêm túc như vậy ý chỉ, ai cũng không dám trì hoãn công phu. Tại kinh thành tất cả quan viên hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là ngồi kiệu, rất nhanh đuổi tới Hoàng Trang. Đột nhiên đến 200-300 quan viên hôn quý, vốn đang tính chống trải Hoàng Trang, lập tức trở nên cực kỳ chen chúc. Không ít quan viên tùy tùng đều không thể xâm nhập Hoàng Trang. Hằng Thân Vương chờ tôn thất hoàng thân quốc thích tù cùng một chỗ. Hằng Thân Vương nhìn xem u áp áp đám người. Hoàng thượng xây dựng lâm viên vẫn là tất yếu. Bây giờ đều nhét chung một chỗ. Cái này về sau triều thần lại nhiều một ít. Hoàng Trang đều không chưa nổi. Hoàng thân quốc thích môn nhao nhao gật đầu. Bọn họ mới không có triều thần nghĩ đến nhiều như vậy. Hoàng thất lâm viên sau khi sửa xong, bọn họ cũng có thể mượn cơ hội hưởng thụ. Hơn nữa hoàng thượng tu lớn lâm viên, bọn họ cùng gió cũng có thể xây dựng một chút tiểu lâm viên. Kinh thành thực sự quá nóng, là Vĩnh Nhạc hầu hưởng thụ a. Quan Văn khinh thường nói ra, cũng là hắn xa xỉ tốt hưởng thụ, bệ hạ bị hắn đầu độc. Mặc dù không dám công khai chỉ Cố Tứ gia, chính trực các quan văn nhưng từ chưa buông tha khẩn cầu Long Khánh Đế qua đơn giản sinh hoạt, từ bỏ phô trương lãng phí. Như thế mới có thể thành tựu thiên cổ nhất đế. Bọn họ đám này triều thần cũng có thể lưu danh sử sách. Vốn là Long Khánh Đế tốt, triều thần tốt, mọi người cùng nhau chuyện tốt bị Cố Tứ gia cho làm dối. Những năm này mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bách tính giàu có. Các văn thần đều cảm thấy mình đã bước lên gió thần đỉnh phong. Chỉ cần Long Khánh Đế tiếp tục giữ vững quân thần cùng một chỗ lưu danh thiên cổ. Cố Tứ gia đề nghị tu lâm viên, còn muốn tổ chức lớn, muốn tu liền tu tốt nhất. Bây giờ ngự sử dâng sổ gấp thăm dò Long Khánh Đế danh giới cuối cùng. Sau đó văn thần các võ tướng cũng sẽ dâng sổ gấp thỉnh cầu bệ hạ thu hồi tu lâm viên ý chỉ. Coi như muốn tu cũng không thể hao phí mấy trăm vạn lượng bạc, đây chính là lại muốn trên sử sách lưu lại ô danh. Ha ha ha. Hằng Thân Vương cười to nói. Các ngươi quá đề cao Cố Trạm. Cũng xem thường bệ hạ. Hắn là Cố Trạm, nói cái gì liền nghe không ngăn cản được bệ hạ tu lâm viên. Liền thiếu đi hướng Cố Trạm trên người vung nổi. Bản vương chưa từng nghe nói Cố Trạm để cho bệ hạ tu lâm viên, cho dù không phải Cố Trạm chủ nghĩa. Hắn tại bên cạnh bệ hạ. Vì sao không khuyên nhủ bệ hạ, ngươi lúc thường gặp được bệ hạ, ngươi sao không khuyên giải. Chính ngươi đều sợ chọc giận bệ hạ, bằng yêu cầu gì Cố Trạm khuyên nhủ bệ hạ. Vĩnh Nhạc hầu đến bệ hạ sủng ái tín nhiệm, hắn nói chuyện so với chúng ta thích hợp. Các ngươi không phải luôn nói Cố Trạm a dua nịnh hót mới có thể được sủng ái sao, đã các ngươi đều nhận định Cố Trạm một mực theo bệ hạ. Bây giờ lại yêu cầu Cố Trạm lời thật thì khó nghe khuyên nhủ bệ hạ. Hằng Thân Vương khinh thường gắt một cái. Dối trá đến cực điểm. Bản thân sợ chết lại làm cho Cố Trạm đi chọc giận bệ hạ. Cố Trạm đến lượt các ngươi bình thường bí mật mắng Cố Trạm bất học vô thuật. Các ngươi đám này có tên có tài học trung thần làm sao đều trông cậy vào Cố Trạm, từ bắt đầu Cố Trạm cũng chỉ có Vĩnh Nhạc hầu tước vị. Cho tới bây giờ không nắm vững qua quyền hành. Bệ hạ nói bảo hắn một đời vĩnh lạc. Có thể Cố Trạm bệ hạ làm việc. So với các ngươi đều nhiều hơn run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1484 trong lòng thần triều thần. Nhất là văn thần xấu hổ vô cùng. Bọn họ bên ngoài không dám đắc tội Vĩnh Nhạc hầu, nhưng bí mật sao thiếu trào phúng. Ở trước mặt là người, phía sau là ruột. Bọn họ cẩn thận tính toán một phen. Cố Tứ gia lập xuống công lao đừng nói phong Vĩnh Nhạc hầu. Chính là thế tập quốc công cũng còn được. Chỉ bằng vào Cố Tứ gia bắt Liêu Đông Khả hãn cũng có thể phong vương. Dù sao thái tổ di huấn, phá Liêu Đông người, vương. Cố Tứ Gia mặc dù không có lãnh binh công phá Liêu Đông, có thể Cố Tứ Gia đem Liêu Đông căn cơ đều đào. Long Khánh Đế phong hắn làm vương. Triều thần thật đúng là không mặt mũi mở miệng phản bác. Hằng thân vương vì chính mình thông gia nhọc lòng, ngươi cái này rõ ràng là thiên vị Vĩnh Nhạc Hầu. Thiên vị Hằng thân vương cười lạnh. Bản vương chính là thiên vị. Làm sao tích không nhìn thấy Cố Trạm ưu tú. Chỉ là ghen ghét hâm mộ người không xứng đứng ở bản vương trước mặt. Lăn, bản vương nhìn ngươi liền buồn nôn. Hằng thân vương mảy may không cho lắm miệng người nể mặt. Thừa dịp Cố Cẩn cùng Lục Tranh không có ở đây. Coi Cố Tứ Gia là làm rau xanh, nếu như hắn không thay Cố Trạm nói chuyện. Về sau Gia Mẫn chẳng phải là đến oán hận hắn. Hằng thân vương đã sớm không quản sự. Nhưng hắn lại là Long Khánh Đế đệ đệ. Thân phận quý giá. Đừng nói mắng đi một cách nhiều lời nói ngự sử. Chính là giận phun các thần đại học sĩ vài câu. Bọn họ cũng phải thủ lấy. Tổng quản thái giám đi tới. Trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười. Bệ hạ khẩu dụ. Trọng thần huân quý phạt quỳ một canh giờ. Triều thần. Mới vừa có khi nhục Vĩnh Nhạc Hầu người thêm phạt một lúc lâu sau quan giảm cấp 3. Tổng quản thái giám hướng bên cạnh vẫy tay. Đứng ở triều thần bên người. Ai cũng không để ý tiểu thái giám vui vẻ tiến lên. Hắn đưa đầu ngón tay đem nói Cố Tứ Gia nói xấu triều thần đều điểm ra. Hắn điểm một cái, có khác thì về từ triều thần bên trong túm đi một cái. Tiểu thái giám chỉ trỏ, triều thần huân quý nội tâm bối rối, sợ mình bị điểm đi ra. Bọn họ cũng là miệng tiện. Biết rõ Cố Tứ Gia được sủng ái. Bề hạ sủng Cố Tứ Gia sủng đến tâm can bảo bối giống như. Bọn họ nghĩ đến đem Cố Tứ Gia kéo xuống đến. Quá ngu. Không gặp hoàng quý phi chờ hậu phi đều chuyển thành nịnh nọt Vĩnh Nhạc Hầu Triệu Luyện chờ cương chính thần tử làm gương mẫu. Tại Cố Tứ Gia sự tình bên trên. Ngược lại lựa chọn im miệng. Cho dù bọn họ vẫn như cũ không thích Cố Tứ Gia được sủng ái mà kêu. Cáo mượn oai hùm. Bọn họ cũng chưa từng nói Cố Tứ Gia bất luận cái gì thị phi. Triệu Luyện khóe miệng giật giật. Không phải không cảm thấy bị túm ra đi bạn đồng sự xin giúp đỡ ánh mắt. Nhưng hắn có tư cách gì nói chuyện An Vương làm đến hoạt động. Cố Tứ Gia đã toàn bộ nói cho hắn nghe. Vì thế hắn bệnh nặng một trận. An Vương thế nhưng là hắn dạy nên. Vậy mà tản bệnh dịch. Còn cùng Trần Bình cấu kết. Không. Cùng Liêu Đông Man Di hùn vốn giành Giang Sơn. Hắn áy náy hổ thẹn không được. Hơn nữa Long Khánh Đế bây giờ còn đồng ý dùng hắn. Hắn còn có cơ hội lấy công chuộc tội. Cũng là xem ở Cố Tứ Gia mặt mũi. Là Cố Tứ Gia đối với Long Khánh Đế nói. Hắn không có tư tâm. Trên triều đình vẫn là muốn có can đảm khuyên can bệ hạ người. Đương nhiên Cố Tứ Gia nói qua. Khuyên can cũng phải có lý có cứ. Không thể vì nổi danh mà cùng bệ hạ đối nghịch. Kỳ thật Triệu Luyện chưa từng quyến luyến quan chức, vì áy náy sớm nghĩ từ quan. Có thể Cố Tứ Gia cùng hắn nói. Triều đình cần hắn lấy công chuộc tội, hơn nữa Cố Tứ Gia còn nói. Hắn đang trải qua trên triều đình biến đổi. Chẳng lẽ hắn không muốn tận mắt thấy lại chỉ đổi, mới không muốn nhìn thấy Lục Hầu Gia Viễn Chinh Man Di có thể hay không làm quan không quan trọng. Triệu Luyện nghĩ vì quốc gia. Vì bách tính làm một số việc. Thậm chí Triệu Luyện ầm ầm phát giác bản thân đến giúp Cố Cẩn một tay. Mặc dù hắn không biết Cố Cẩn nghĩ muốn làm một bước nào. Hơn nữa hắn cũng phải báo đáp Cố Tứ Gia, bởi vậy Triệu Luyện tiếp tục lưu lại trên triều đình. Tại bệ hạ hao phí bạc xây dựng lâm viên lúc. Hắn mở miệng phản đối. Nhưng là cũng không liên quan đến Cố Tứ Gia. Hắn cũng tận lực để cho mình học sinh bộ hạ cũ môn chính xác đối đãi Vĩnh Nhạc Hầu. Chính là bởi vì có Triệu Luyện cố gắng, nói Cố Tứ Gia nói xấu triều thần giảm rất nhiều. Tiểu thái giám đem người ngón tay cùng, không có bị có một chút triều thần huân quý thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiều quỷ một canh giờ không sao. Thế nhưng là quan giảm cấp 3. Về sau rất khó có tấn thăng cơ hội. Đồng đẳng với hoạn lộ đoạn tuyệt. Nghe Triệu Luyện lời nói triều thần âm thầm cảm kích. Mà những cái kia lôi ra ngoài triều thần. Nguyên một đám giống như điên cuồng đồng dạng. Liều chết giãy giụa. vỗ mặt đất khóc ròng ròng. Họa quốc yêu nghiệt. Bệ hạ, Cố Trạm chính là họa quốc yêu nghiệt. Chúng thần chết không có gì đáng tiếc. Đấm máu và nước mắt khuyên can bệ hạ rời xa yêu nghiệt. Nếu không nên có họa mất nước. Bệ hạ tiếp tục sủng ái Cố Trạm, ngày về sau sẽ hối hận. Thật là có mấy cái kẻ ngu đập bể đầu. Hằng Thân Vương hừ lạnh một tiếng, dẫn Tôn Thất Môn quỳ xuống. Bệ hạ nếu là sủng Cố Trạm có thể đổi lấy Liêu Đông Khả Hãn, có thể đổi lấy quốc thái dân an. Bệ hạ còn ghét bỏ sủng Cố Trạm muộn đây. Bản vương cũng là lần đầu tiên nghe thấy có người nói họa quốc yêu nghiệt là Cố Trạm dạng này. Cố Trạm tại bệ hạ, tại triều đình công lao, các ngươi đám người này. Hằng Thân Vương lập trường rõ ràng, tất nhiên hạ chàng giữ gìn Cố Trạm, hắn liền không thể lùi bước do dự, cũng không thể học trấn quốc công. Tương lai con rể Cố Cẩn rời đi kinh thành trước đó, nhất không yên lòng hai người, một là phụ thân, hai là tiểu muội. Cố Cẩn là gia mẫn bồi tiếp rời đi kinh thành, lại chuyên môn xin nhờ Hằng Thân Vương chiếu cố Cố Trạm cùng Cố Sao. Hằng Thân Vương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội biểu hiện. Nhất là Long Khánh Đế rõ ràng tiếp tục giữ gìn Cố Trạm tình huống dưới đụng Cố Trạm người không có kết quả tốt. Hằng Thân Vương lực lượng 10 phần ngón tay lấy bọn họ, đều trói một khối không có Cố Trạm công lao 1/10. Còn không biết xấu hổ nói mình là trung thần đập bể đầu triều thần. Thời gian này không phát qua. Bệ hạ, Cố Tứ gia nhỏ giọng nói ra, ngươi tính để cho bọn họ quỳ đến khi nào? Long Khánh Đế vỗ vỗ Cố Trạm bả vai, nói ra, quỳ đến ngươi xuất khí mới thôi. A, Cố Tứ gia sững sờ thật lâu, có thể thần không hề cảm thấy bọn họ quỳ, thần liền không tức giận. Long Khánh Đế nói ra, thành chấm đem bọn họ giáng chức sau tiết kiệm bổng lộc đều cho ngươi. Vậy thật ra thì cũng không bao nhiêu bạc. Cố Tứ gia bàn tính toán một cái số lượng, thở dài, quan viên bổng lộc kỳ thật không cao, có mấy cái tựa như triệu luyện năng lực ở nghèo khó thần là làm không được, cho nên ngươi luôn luôn đối với triệu luyện bọn họ nhiều chút bội phục. Hắc hắc, Cố Tứ gia cười nói, bị ti hạ đã nhìn ra thần cũng không phải vì triệu lão đầu cầu tình, có đôi khi thần đối với hắn lại nhảy cực kỳ phiền chán. Bất quá nghĩ đến hắn sống thanh bần đạo hạnh, đối mặt phú quý vẫn như cũ bảo trì bản tâm, đối với bệ hạ cũng là trung tâm chân thành, thần coi như hắn lão hòa thượng niệm kinh. Thần không thể giúp bệ hạ quản lý quốc gia, trấn an dân chúng bách tính, nhưng là triệu luyện hạng người có thể. Giao Giao cũng đã nói, bọn họ mới là quan văn sống lưng. Cái kia Hà Ái Khanh đâu bệ hạ? Chẳng ai hoàn mỹ nha. Hà đại nhân là tham tiền một chút, nhưng là hắn cũng có thể vì ngài kiếm bạc. Hà đại nhân đầu óc linh hoạt, giỏi về biến báo, cùng triệu luyện giống như ngài tay trái tay phải, cũng là ngài không thể thiếu thần tử. Long Khánh Đế cong lên khóe miệng hỏi, ngươi đối với chấm là cái gì sủng thần a? Cố Tứ gia nụ cười sán lạn, lại rất là đắc ý, là bệ hạ trong lòng thần. Run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1485 lần nữa phát uy, còn mẹ nó trong lòng thần. Long Khánh Đế lại muốn đánh Cố Trạm bàn tay. Cố Tứ gia hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Long Khánh Đế không tốt một chút đầu, cũng không dễ lắc đầu, không nhìn thấy Cố Trạm tính. Hắn nhìn qua bên ngoài quỳ triều thần, kỳ thật hiện tại nhiệt độ đã không nóng, cuối thu khí sàng, nhưng là quỳ một canh giờ, đối với cao tuổi triều thần cũng là không nhỏ gánh vác. Ai để cho bọn họ không chỉ có quản Long Khánh Đế vay tiền, còn muốn đề nghị Long Khánh Đế không muốn sủng ái Cố Trạm, nói Cố Trạm họa quốc ương dân. Long Khánh Đế liền chưa thấy qua có so Cố Trạm càng trung thành có thể tin hơn thần tử. Bọn họ liền nên quỳ thanh tỉnh một chút. Cố Tứ gia nhìn một lát triều thần thê thảm tư thế quỳ, rất nhanh tẻ nhạt vô vị, tràn đầy phấn khởi liếc nhìn Cố Sao đưa tới thoại bản. Ào ào ào lật sách âm thanh, Long Khánh quay đầu nhìn thoáng qua Thái Dương nhô lên, ngươi xem là thư thoại bản. Cố Tứ gia nói ra, thật có ý tứ. Ngươi không phải nên cùng chấm nói tiếp quốc khố bạc, dù sao thần không nhường cách bạc, thần nên nói mới nói. Ngài tức giận cứ việc tìm mượn bạc người đi. Cố Tứ Gia đột nhiên cười một tiếng. Không chừng ngài kiểm toán về sau, tu lâm viên bạc đều không cần lại tiếp tục vận dụng hai năm này quốc khố tồn ngân. Trên làm dưới theo, trung tâm quan viên cũng dám quản ngài vay tiền. Các châu phủ huyện nha, nhất là những cái kia giàu có địa phương, có thể thiếu bạc Long Khánh Đế một chút không có bị an ủi đến. Phảng phất hắn đòi nợ là vì chính mình tu lâm viên. Cho dù đây chính là chân tướng sự thật, không hẳn là hắn thanh lý thâm hụt đổi mới lại chế. Đi không Hà đại nhân chờ nội các đại thần gọi tiến đến. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám vui vẻ đi truyền nhân. Cố Tứ Gia nhíu nhíu mày. Bệ hạ có phải hay không đi thư phòng ngài tại thần trong phòng giáo huấn triều thần. Thu hồi bạc. Thần đều không có cách nào đi họp á. Ngươi xem thoại bản còn gọi đọc sách bệ hạ có phải hay không đối thoại bản có sự hiểu lầm rõ ràng thoại bản cùng sách thánh hiền một dạng cũng là văn tự viết thành. Hơn nữa sinh động thú vị. So sách thánh hiền nhiều dễ nhìn. Nhìn sách thánh hiền là đọc sách. Lời nói vốn cũng không phải là Cố Tứ Gia bất mãn kháng nghị. Thần có không ít mới lạ ý tưởng cũng là từ thoại bản ở bên trong lấy được gợi ý. Tương phản nhìn sách thánh hiền, thần sẽ chỉ đi ngủ. Không có học đến bất kỳ tri thức. Long Khánh Đế đều nhanh không biết đọc sách hai chữ. Có thể chính là bởi vì thoại bản mới để cho Cố Trạm tiến bộ, Long Khánh Đế rất là không thoải mái. Dù sao chấm chính là ở đây làm việc công, ngươi. Thần cam đoan không cho ngài thêm phiền, cũng không chê ngài nhau nhau. Long Khánh Đế còn không có dép bỏ Cố Trạm không làm việc đàng hoàng đâu. Lúc này không phải nên cùng hắn đứng chung một chỗ. Bày mưu tính kế hung hăng nhóm triều thần Cố Trạm còn có lòng dạ thanh thản nhìn thoại bản quả nhiên là một không kẻ dã tâm hỏa. Long Khánh Đế không biết nên cao hứng đây hay là nên tức giận. Bên ngoài đều nói hắn là họa quốc yêu nghiệt, hắn còn cùng người không việc gì tựa như có tâm tư nhìn thoại bản. Là hắn tâm quá lớn vẫn tin tưởng Long Khánh Đế thần bái kiến bệ hạ. Hà đại nhân chờ người thần sắc mang một chút chật vật. Quỳ xuống đất dập đầu lúc. Đầu gối đau đớn để cho hắn bọn họ bộ mặt biểu lộ cứng ngắc. Long Khánh Đế cũng không kêu lên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục quỳ. Hà đại nhân thoáng dương mắt thoáng nhìn Cố Tứ Gia đang tại trên giường nằm sấp, khoan thai đọc sách. Đồng dạng thần tử đãi ngộ hoàn toàn không giống. Hà đại nhân có điểm tâm chua. Long Khánh Đế mở miệng. Các ngươi nếu là có thể bắt được Liêu Đông Khả Hãn, chấm cũng có thể tha thứ đối với đối đãi các ngươi. Thần không bằng Vĩnh Nhạc Hầu, không dám cùng Vĩnh Nhạc Hầu so. Hà đại nhân nghiêm mặt nói ra. Vĩnh Nhạc Hầu công tại xã tắc, lợi tại thiên thu. Thần bị bệ hạ gọi tới lúc, vừa vặn nhận được Liêu Đông bên kia phái người đưa tới phong thư. Liêu Đông Khả Hãn phi nguyện ý hướng tới bệ hạ cúi đầu xưng thần, vào hiến tài vật. Chỉ cầu ngày sách con của hắn vì Khả Hãn hoặc là vương gia, bọn họ nguyện ý đời đời kiếp kiếp vì bệ hạ hiệu lực. Long Khánh Đế con mắt giật giật. Hà đại nhân bên người triều thần đối với Long Khánh Đế tốt một trận ca công tụng đức. Bệ hạ hiền đức chi chủ. Man Di tiếp nhận đầu hàng. Không đánh mà hàng. Thế nhưng là Liêu Đông các vùng không phải là tại Man Di trên tay Cố Tứ Gia liếc mắt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi làm Liêu Đông làm quan mấu chốt là ngươi nghĩ đi vì bệ hạ bán mạng. Khả Hãn phi có nguyện ý hay không cam đoan ngươi bình an. Sắc phong Khả Hãn. Nào có trực tiếp ủy nhiệm Liêu Đông tuần phủ tốt thần, thế nhưng là một chút không tin bọn họ lời nói. Bệ hạ. Man Di vong ta tâm tư vẫn không nguôi. Bọn họ cùng bệ hạ cho tới bây giờ không phải một lòng. Khả Hãn phi nhưng lại thật thông minh. Cũng không muốn Liêu Đông Khả Hãn tính mạng. Muốn mượn bệ hạ thực lực cường đại giúp nàng bình định Man Di các bộ phản loạn. Không thể nói trước. Nghe nói Liêu Đông Khả Hãn hậu cung rất là có mấy cái tướng mạo không sai nữ nhân. Đến lúc đó tới một mỹ nhân kế. Không thể nói trước nàng liền có thể tiếp tục đến đỡ nhi tử ngồi vững vàng hãn vị. Đợi đến Trung Nguyên có biến. Bọn họ hoàn toàn có thể mang binh nhập quan Cần Vương. Dù sao bọn họ trên danh nghĩa đều là bệ hạ thần tử. Xuất nhập quan nội càng danh chính ngôn thuận. Hà đại nhân chờ thần tử giật giật bờ môi. Vĩnh Nhạc Hầu ước gì chiến tranh hao người tốn của không nói, rõ ràng không cần chinh chiến người chết. Không cần cố tứ ra từ một bên trong giá sách lật ra vài cuốn sách. Hung hăng hướng nói chuyện thần tử đập tới. Chính ngươi nhìn rõ ràng. Thoại bản đụng phải triều thần đầu rơi xuống đất. Tên sách là Khả Hãn Phi phấn đấu lịch sử. Còn có một bản Khả Hãn Phi cùng tướng quân không thể không nói hai ba sự tình. Triều thần đỏ bừng cả khuôn mặt. Vĩnh Nhạc Hầu. Chúng ta lại nói chính sự. Ngươi cầm những cái này lạn tục đồ vật đi ra. Ngươi sẽ không sợ bệ hạ trách tội ra tất nhiên lấy ra. Tự nhiên không sợ a. Cố tứ gia lực lượng mười phần. Gia cũng không phải quấy rối. Mà là các ngươi biết rõ Liêu Đông Khả Hãn Phi phẩm hạnh sao, biết rõ nàng tâm kế sao, cái gì đều không rõ ràng. Liền biết Liêu Đông không đánh mà hàng. Xem thường một cách có thể ngồi vững vàng mồ hôi phi vị trí nữ nhân. Là các ngươi trì hoãn bệ hạ. Vĩnh Nhạc Hầu ý là nàng có hùng tài đại lược ra, không biết nàng là có phải có hùng tài đại lược. Nhưng là nàng có thể dối có thể chịu. Xem xét thời thế. Mấu chốt tâm địa vừa cứng. Đổi lại bình thường nữ tử trưởng phu bị bắt đi. Trong nhà huyên để con cháu tranh đoạt tài sản. Nữ nhân không phải ôm hài tử khóc có thể nhìn nàng một cách làm cái gì trực tiếp tới tin xin hàng. Ra trực giác nàng không đơn giản. Là cái có tâm kế nữ nhân. Cho tới bây giờ ra liền không có xem thường bất luận kẻ nào. Bao quát nữ tử. Tương phản nữ tử nhưng dù sao lấy yếu đối gặp người. Không chừng a. Các nàng so với ai khác đều kiên cường. Một khi hạ quyết định. Tùy tiện có thể bỏ qua gia tộc trưởng phu nhi nữ cố tứ gia, thế nhưng là bị trước sau hai vợ hại chết. Còn có nữ nhi của hắn môn. Cái nào là đèn cạn dầu, Long Khánh đế nói ra. Cố Trạm lo lắng không phải không có lý. Chấm cảm thấy nàng tối thiểu không phải là một mềm yếu. Cố Trạm đối với nữ nhân thấy vậy thật rõ. Làm sao lại không nhìn ra lý thì nếu như Lục Hoàng hậu ở vào Khả Hãn Phi vị trí bên trên. Không. Long Khánh đế đè xuống ý nghĩ này. Lục Hoàng hậu tuyệt sẽ không để cho tình huống hoàng bét đến bước này. Tại Liêu Đông Khả Hãn chui vào Trung Nguyên thời điểm. Lục Hoàng hậu sợ là đã sớm đem Liêu Đông nắm thật chặt trên tay. Run rẩy đi. Cặn bã cha 146 chương 1486 đề nghị mật báo bên trên Liêu Đông Khả Hãn Phi Phi cũng không phải là thông minh nữ tử. Vĩnh Nhạc Hầu quả thực xem trọng nàng. Triều thần vẫn là nghĩ tiếp tục tranh thủ một phen. Xác minh bọn họ loại này bão học chi sĩ. Tuyệt sẽ không tựa như cố tứ gia bất học vô thuật hoàn khố. Còn có thể bị nữ nhân lừa gạt, trong mắt bọn hắn chỉ có nữ nhân phụ thuộc nghe lời phần. Nam nhân tôn nghiêm không cho phép bị dẫm đạp làm bẩn. Cố tứ gia giễu cợt nói. Gia thà rằng nghĩ đến nhiều một ít. Cũng không nguyện ý lưu lại tai họa ngầm. Đoạn đi bệ hạ cuộc diện thật tốt. Lúc đầu có thể nhất cử san bằng giải quyết tất cả vấn đề cơ hội. Vì sao bỏ lỡ chỉ có chân chính nắm giữ ở trong tay mình đồ vật. Mới thuộc về mình. Để cho Liêu Đông tiếp tục nắm giữ ở Man Di trong tay. Ra không có cảm giác an toàn. Trực tiếp nghiền ép lên đi. Dấm lên bọn họ không cách nào xoay người. Ra mới cao hứng đâu. Bệ hạ. Ngày cũng không thể cho hậu nhân lưu lại tai họa ngầm. Sớm ngày triệt để chiếm cứ Liêu Đông. Ngày cũng có thể tiếp tục đối ngoại khuyết trương. Tố Cần nói qua. Trung Nguyên bên ngoài có không ít quốc gia đây. Trung Nguyên văn minh làm quảng bá tứ phương. Ngày nên là bọn họ hoàng đế. Con rể Lục Hầu gia muốn chinh phạt Liêu Đông. Nhi tử Tố Cần cố ý khuyết trương cướp đoạt hải ngoại vàng bạc chờ tài vật. Cố tứ gia quá khó khăn. Tổng không thể không giúp con rể cùng nhi tử a. Hắn chỉ có thể phát huy bản thân mồm mép ưu thế cùng phản chiến triều thần. Tranh luận một hai. Đến mức bị hắn khen đại năng lực Khả Hãn Phi chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu. Cố tứ gia không ngại đem Man Di bà tử nâng cao cao. Hắn biết Long Khánh Đế đối với Lục Hoàng Hậu khúc mắt. Cũng biết bởi vì Long Khánh Đế không nắm chắc được Lục Hoàng Hậu. Long Khánh Đế đối với có bản lĩnh nữ nhân đều còn có cảnh giác. Bây giờ Long Khánh Đế liền tài nữ đều không thích lắm, chỉ thích đơn thuần ngốc bạch ngọc. Long Khánh Đế chính là không nguyện ý lại phí hết tâm tư đi suy nghĩ thú vị nữ nhân linh hồn. Nghe lời, đơn thuần, giải quyết thư giãn hắn dục vọng nữ nhân mới là thích hợp hắn nhất. Đến mức mẫu thân không thông minh, nhi nữ không lớn thông minh việc này. Long Khánh Đế tự giác con cái cũng đủ đủ. Huống chi tiểu hoàng tử nếu là theo thân mẫu không thông minh, đối với Long Khánh Đế mà nói, cái này ngược lại là chuyện tốt. Không thông minh hoàng tử có thể hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý. Long Khánh Đế mở miệng nói. Tên đã trên dây. Không phát không được. Chấm đối với Liêu Đông dụng binh chưa bao giờ nghĩ tới bỏ dở nửa chừng. Bệ hạ nếu như kiên trì, thần lo lắng Liêu Đông bên kia cá chết lưới rách thương vong quá lớn. Liêu Đông khả hãn không có bị bắt. Một khi tranh nhi hưng binh, liền sẽ không cá chết lưới rách thế nhưng là rõ ràng thì có. Lôi kéo thủ đoạn vì sao không cần bởi vì ngươi nói đến những thủ đoạn nào không giải quyết được căn bản tai họa ngầm. Chấm chinh phạt Liêu Đông chi tâm chưa bao giờ thay đổi. Long Khánh Đế chinh phạt Liêu Đông một cách khác ý nghĩa trọng yếu chính là tìm tới bí bảo. Thậm chí so hoàn thành thái tổ nguyện vọng quan trọng hơn. Không đúng, cầu được trường sinh vốn chính là thái tổ chân chính nguyện vọng. Long Khánh Đế làm sao sẽ dễ dàng buông tha hắn, nhưng là hoàng đế a, lại nhiều làm 50 năm hoàng đế. Không tốt sao, nếu như có cơ hội trường sinh bất tử. Long Khánh Đế trả bất cứ giá nào đều nguyện ý. Không có một cách nào hoàng đế không cầu trường sinh. Lúc này, hắn hoàn toàn quên truyền vị cho Lục Tranh suy nghĩ. Hắn có thể trường sinh còn muốn thái tử làm gì, đương nhiên hắn sẽ đối với Lục Tranh tốt, chỉ là hoàng vị. Chờ hắn chết lại nói. Chấm không cần nghe các ngươi. Các ngươi dựa theo chấm mệnh lệnh làm việc là được. Ai còn dám ngăn cản Tranh Nhi chinh phạt Liêu Đông. Chấm muốn ai đầu, thần, tuân chỉ. Triều thần yên lặng thở dài một hơi, chỉ có thể nhận mệnh. Hà đại nhân nhãn châu xoay động. Bệ hạ, thần cho rằng ngược lại là có thể làm ra cùng Liêu Đông đàm phán tư thế. Công lúc bất ngờ, có lẽ là có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Lục hầu ra mượn lần này Vĩnh Nhạc hầu bắt lấy Liêu Đông khả hãn cơ hội. Hắn tra rõ kinh thành trọng địa, tìm ra rất nhiều gián điệp. Lương thảo chờ chiến trước chuẩn bị phần lớn đã hoàn thành. Thần cho rằng hoàn toàn có thể giả bộ dừng lại chuẩn bị. Một lòng cùng Liêu Đông đàm phán. Chỉ cần làm được chu đáo chặt chẽ, hẳn là sẽ không để cho Liêu Đông bên kia phát giác. Thần đồng ý Hà đại nhân đề nghị. Bất quá muốn làm ngoài lòng trong chặt. Bị chứa. Chứa. Không lừa gạt ở Liêu Đông. Ngược lại đem thật vất vả cổ động chiến ý làm không thấy. Cố Tứ Gia nhích miệng lên. Nói như vậy có thể liền thành trò cười. Đến bị Liêu Đông người cười chết. Không đạt tới mục tiêu không nói. Ngược lại gây một thân phiền phức. Trả giá đắt khả năng càng lớn. Hẳn là sẽ không. Hà đại nhân. Liêu Đông thám tử mặc dù bị bắt đi không ít. Nhưng là triều thần bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người chân chính ủng hộ Lục hầu gia chinh phạt Liêu Đông luôn luôn lấy đức phục người người. Vĩnh viễn đều không rõ ràng, đao kiếm phóng tới trên cổ mới có thể triệt để cho người ta thần phục. Dụng binh không phải một mực nói thừa thế xông lên. Tái mà suy. Tam mà kiệt, thần tướng tin Lục hầu gia chỉ huy chiến tranh năng lực. Thế nhưng là không tin thỉnh thoảng đều sẽ cản trở triều thần. Chuẩn bị sự tình liền không để cho bọn họ nhúc tay. Long Khánh Đế con mắt thâm trầm. Cố Trạm biến thông minh. Nhất định là tìm được sơ hở lỗ thủng. Quả thực khó được. Thần đề nghị tiếp tục tại dân gian tuyên dương cùng Liêu Đông cừu hận. Để cho dân chúng khắc sâu giải trận chiến này là vì dân tộc chi chiến. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Phàm là lần này theo Lục hầu gia xuất chinh tướng sĩ. Toàn bộ nhốt tại trụ sở. Nghiêm cẩn đàm phán tin tức truyền vào đi. Còn có thể để người ta cổ động đến bọn họ sĩ khí. Dù sao bệ hạ bạc để đó cho đám quan chức mượn đi, còn không bằng cho các tướng sĩ làm tiền thưởng. Đánh hạ Liêu Đông, bệ hạ thưởng ra ngoài bạc đều có thể kiếm về. Thần nghe Lục hầu gia nói qua, đánh thắng trận kiếm lợi nhiều nhất. Những năm này Liêu Đông tích lũy có thể là không ít. Hơn nữa lúc trước Man Di tại Trung Nguyên tàn phá bừa bãi lúc, cướp đi vàng bạc đồng dạng không ít. thần không tin dọn đi Liêu Đông Bạc đều xài hết. Long Khánh Đế con mắt biến đổi. Hà Đại Nhân mím môi. Bội phục nói. Vĩnh Nhạc Hầu nên trên triều đình làm quan. Quá sẽ kiếm bạc. Thần không muốn. Cố Tứ Gia lắc đầu nói. Làm quan nhiều mệt mỏi a. Thần động động miệng liền tốt. Bệ hạ muốn nghe liền nghe. Không muốn nghe coi như thần phát động kinh. Cố Tứ Gia hung áp trợn mắt nhìn Hà Đại Nhân một chút. Nhỏ giọng thầm thì. Gia đối với nhi nữ của ngươi rất tốt đi. Ngươi sao có thể hại gia đây. Làm quan nào có sống phóng túng dễ chịu bệ hạ cam đoan thần một đời vĩnh lạc. Cố Tứ Gia kéo Long Khánh Đế ốm tay áo. Làm quan cầm quyền thần không sung sướng. Long Khánh Đế hất ra Cố Tứ Gia tay. Án lấy phát chứng đầu. Chấm sẽ không để cho ngươi ra làm quan làm quan. Chấm còn không muốn làm thiên hạ đại loạn. Ngươi. Có hôm nay thanh danh không dễ dàng. Đừng để làm quan cầm quyền làm hỏng. Đúng vậy nha. Đừng để làm quan ảnh hưởng thần sống phóng túng. Cố Tứ Gia nheo lại đôi mắt. Hạnh phúc nói ra. Giống bây giờ tốt bao nhiêu. Thần muốn nói cái gì đều thành. Muốn chỉ lấy còn lại triều thần mắng. Cũng không thành vấn đề. Một khi tiến vào quan trường, thần liền không dám nói tiếp nữa. Còn được đắp lên quan quản đến xít sao. Nói nhiều rồi. Một câu mạo phạm thượng quan liền có thể để cho thần khó chịu. Hà Đại Nhân xấu hổ ho khan hai tiếng, ngài chính là làm quan cũng không ai dám nói ngài mạo phạm thượng quan. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm đồng ý. Bất quá Cố Trạm vẫn là ở bên cạnh chấm. Cho chấm giải buồn thích hợp hắn nhất. Chấm có thật nhiều thần tử. Lại chỉ có một cái Cố Trạm.